Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 171, Hoành Hành Bệ Nghễ. Bên trong hang động tối năm, chằng chằng chịt chịt vô số hắc huyết biến bức, kêu gào chít chít, phát ra sóng âm phô thiên cái địa, trùng điệp lại thành tinh thần trùng kích đáng sợ. Vách đá bốn phía chấn động không ngừng, đất cát đổ rào rào. Cho dù là các đệ tử chân truyền tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, dưới tình huống như thế này cũng chỉ có thể ôm hận mà chết thôi. Ở trung tâm đám rơi kia, một thân ảnh tóc xanh không ngừng tung bay, giống như là một vị vương giả vậy, bất động như núi, đám tinh thần trùng kích đầy trời kia, giống như là đá rơi vào biển rộng, biến mất không thấy đâu. Khí tức của thân ảnh tóc xanh kia đột nhiên tăng vọt lên cả một cấp bậc, trong mắt trái bộc phát ra một luồng hư quang trong suốt màu xanh vô cùng lợi hại, phát ra hình dạng từng vòng sóng gợn lớn, hoành phát tứ phương. Chỉ trong chốc lát, đám rơi dày đặc xung quanh, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi cực độ, cặp cánh dang rộng trong không trung không ngừng run rẩy. Đám hắc huyết điên bức gần trong gang tấc kia, phảng phất như là bị hóa đá, toàn thân ngưng lại giữa không trung, bịch bịch bịch. Một vài con rơi nhỏ bé yếu nhược, trực tiếp ở giữa không trung rơi thẳng xuống, mắt mũi dì máu, ở trên mặt đất khẽ dãy dụa vài cái rồi chết luôn. Đại bộ phận hắc huyết điên bức ở trong không trung run rẩy, không dám tiếp cận Triệu Phong nữa. Duy nhất có thể miễn cưỡng chống lại cũng chỉ có bốn đầu biên bức thủ lĩnh tam trọng thiên thoát phàm cảnh mà thôi. Chúng nó có thể miễn cưỡng chống lại chính là nhờ vào một chút sóng âm tinh thần nhàn nhạt vừa phát ra. Triệu Phong thúc giục mắt trái, từ đồng tử trong mắt trái phát ra ánh xanh xanh lưu chuyển không thôi. Trong không gian, mặt trái, cái vực sâu màu xanh kia kéo dài ra 2 thước 9, trở thành nguồn suối không ngừng cung cấp lực lượng tinh thần cho Triệu Phong. Triệu Phong có thể cảm nhận được nguồn suối tinh thần lực cường đại ẩn chứa bên trong vực sâu màu xanh kia, nhưng hắn chỉ có thể điều động được một bộ phận lực lượng rất ít trong đó, lại không có kỹ xảo vận dụng chân chính nào cả. Cho dù là như thế, nhưng mà tinh thần công kích từ trong mắt trái phát ra cũng có thể kinh sợ phần đông đám hắc huyết điên bức kia. Mấy con rơi này, trời sinh có được một loại năng lực vận dụng tinh thần sóng âm đặc thù. Mắt trái của Triệu Phong càng trở nên mạnh mẽ rực rỡ hơn. Nháy mắt tiếp theo, thân thể của một đầu biên bức thủ lĩnh trong tầm nhìn của hắn dần dần nhạt đi, lộ ra tạng phủ, huyết quản, yêu lực, trong thân thể. Nhìn xuyên thấu thân thể của đầu biên bức thủ lĩnh, Triệu Phong liền phát hiện ra một nguồn suối tinh thần lực trong đó, màu sắc đỏ chói, lớn chừng một hạt gạo. Đây chính là năng lực tinh thần siêu việt thân thể, người bình thường căn bản không cảm ứng được. Nhưng mà mắt trái của Triệu Phong lại có thể rõ ràng bắt giữ được cỗ suối nguồn tinh thần này cùng với phương pháp vận dụng so với vực sâu màu xanh của chính mình còn kém quá xa. Lực lượng tinh thần chính là dùng loại tần suất đặc thù như sóng âm mà phát ra. Trong đầu của Triệu Phong hình thành nên một sơ đồ tần suất. Nguyên lý vận dụng tinh thần sóng âm của hắc huyết biên bức rất nhanh đã bị hắn dùng phương thức đồ hình phục chế bên trong không gian của mắt trái hắn. Mặc dù cấu tạo thân thể của biên bức bất đồng với nhân loại, nhưng mà nguyên lý lĩnh vực tinh thần cũng giống nhau. Hồ. Triệu Phong thúc giục chân lực, há miệng hồ lớn. Một vòng sóng âm hình tròn cực lớn, trong nháy mắt lan, tràn, phát ra một tầng tinh thần trùng kích. Bịch bịch bịch. Đại lượng hắc huyết biên bức bốn phía từ giữa không trung rơi xuống, thất khiếu dị máu. Đám hắc huyết biên bức cấp bậc dưới tam trọng thiên thoát phàm cảnh, không một con nào có thể chống lại luồng tinh thần sóng âm công kích này. Đợt sóng âm công kích này ẩn chứa chân lực ba động, lại thêm tinh thần trùng kích thêm vào, hình thành nên đả kích phạm vi lớn, đối với mấy con rơi này quả nhiên hữu hiệu. Trên mặt Triệu Phong lộ ra một tia vui mừng, đám rơi từ giữa không trung rơi xuống, tạng phủ huyết quản đều bị đánh cho rách tả tơi, tinh thần trùng kích phá hủy đi linh trí, không chết cũng biến thành tàn phế. Mỗi một đạo tinh thần sóng âm phóng ra, liền có ít nhất 10 con rơi lịch phịch rơi xuống. Hồ! Đến khi Triệu Phong há miệng phát ra chừng 5-6 lần, đám rơi liền hoảng sợ bỏ chạy bốn phía, lưu lại tại chỗ mấy chục con rơi rơi xuống đất không còn nhúc nhích. Thậm chí ngay cả bốn đầu hắc huyết biên bức cấp bậc tam trọng thiên thoát phàm cảnh kia đều sợ hãi phóng chạy. Chạy đi đâu? Triệu Phong cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lấy ra La Hầu Cung. Mắt trái chớp động ánh xanh xanh, Triệu Phong thi triển ra tả thần tiễn thuật, uy lực tăng lên rất nhiều. Vù vù vù. Mấy đạo mũi tên mang theo quang mang màu xanh nồng đậm, vẽ ra một đạo quỷ tích không thể nào tin nổi, dùng tốc độ cực kỳ khủng bố. Xỏ xuyên qua bốn đầu hắc huyết biên bức cấp bậc tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Tốc độ công kích của La Hầu Cung cực kỳ nhanh, ít nhất có thể siêu việt vận tốc âm thanh, chẳng qua Triệu Phong chỉ có thể phát huy được mấy thành uy lực của nó mà thôi. Cho dù là như thế, nhưng đám hắc huyết biên bức này cũng không có chút đường sống nào cả. Đợi đến khi Triệu Phong thu hồi lại. La Hầu Cung, đám hắc huyết biên bức xung quanh đã chạy trốn không còn một bóng. Triệu Phong lắc lắc đầu, đeo bịt mắt trở lại. Vừa rồi hắn nghiên cứu ra được tinh thần sóng âm công kích này là dựa vào thanh âm phát ra, cho dù có đeo đồ bịt mắt cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Thông qua lần chiến đấu này, Triệu Phong mơ hồ đạt đến bước khởi đầu của lĩnh vực tinh thần. Trực giác nói cho hắn biết, loại vận dụng tinh thần này dường như còn chưa có đào móc ra lực lượng chân chính của vực sâu bên trong mắt trái. Chuyện gì xảy ra, đám rơi ở phụ cận xung quanh đang lụi trốn khắp nơi, giống như thần trí bất minh vậy. Một nàng thiếu nữ thanh lệ, bộ dáng chật vật đi đến gần chỗ hang động của Triệu Phong, vẻ mặt hồi hộp. Thiếu nữ thanh lệ này chính là Liễu Nguyệt Nhi lúc trước đã tách ra. Đội ngũ của nàng mới lúc nãy không lâu đã gặp phải một đám hắc huyết biến bức, sau đó Dương Kiền liền dẫn đi biên bức vương thực lực cực mạnh và phần lớn hắc huyết biến bức, những người còn lại thì chia nhau chạy trốn. Liễu Nguyệt Nhi rất không dễ dàng mới thoát khỏi đám rơi đuổi giết, không ngờ lại gặp phải một đàn rơi công kích, số lượng này đủ tạo thành uy hiếp chí mạng đối với nàng. Cũng may là đám rơi này dường như là đang cực kỳ sợ hãi, thần trí không rõ ràng, giống như đám ruồi bọ không đầu, không ngừng chạy loạn khắp nơi. Lại đi tiếp thêm vài chục trượng nữa, Liễu Nguyệt Nhi nhìn xuống thi thể một con rơi ở dưới chân mình, vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, thần trí có chút bất minh, thất khiếu đổ máu, vẫn còn đang không ngừng dãi giụa. Trong lòng Liễu Nguyệt Nhi chấn động. Trong đám đệ tử thí luyện, chưa từng xuất hiện qua người nào khủng bố như vậy, bằng vào thủ đoạn vô hình, chấn sát một lượng lớn hắc huyết biến bức. Đám rơi bị thương vong nằm trên mặt đất, trên người, không nhìn thấy bất cứ vết thương rõ ràng nào cả, kinh mạch tạng phủ đều bị chấn nát, những con còn sống đều là thần trí không rõ ràng, không còn ý thức. Liệu sư tỷ. Một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ góc khuất hang động phía trước truyền tới. Là ngươi, Triệu sư đệ. Liễu Nguyệt Nhi bị dọa nhảy dựng, đợi nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương, mới thở dài ra một hơi. Triệu Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, dường như đang điều tức, nhưng mà dựa theo linh lực ba động trên người hắn, lại giống như là đang tu luyện. Ở bên cạnh Triệu Phong, Lâm Phàm sớm đã thức tỉnh, đang dưỡng thương. Mấy con rơi này, đều là ngươi. Liễu Nguyệt Nhi cẩn thận thận hỏi. Bốn phía xung quanh Triệu Phong không hề ít thi thể đám hắc huyết biến bức, gần đó còn có 3-4 đầu biên bức vương bị mũi tên xuyên qua nơi yếu hại. Triệu Phong không có trả lời, tiếp tục tiến hành tu luyện, thiên phong chân lực trong cơ thể thúc dục lên đến tận cùng. Nội công tâm pháp mà hắn tu luyện, cảnh giới rất cao, độ tinh khiết của chân lực có thể so sánh với tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Về phương diện tố chất thân thể, Ngân Bích Quyết đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, sau khi tiến vào thí luyện, uống linh tửu, ăn linh quả. Hơn nữa ăn vào mật của hôi ảnh độc xà, các phương diện tố chất thân thể đều nâng cao, đạt tới cực hạn của thoát phàm nhị trọng đỉnh phong. Trong lúc nguy cơ, Triệu Phong chiến thắng hắc huyết biến bức, áp bức tiềm lực tiến thêm một bước, nửa bước chân tiến vào tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Hiện tại, Triệu Phong khoanh chân ngồi đó, thúc giục thiên phong thần quyết, chân lực trong cơ thể không ngừng ngưng luyện tăng lên, bất luận cường độ hay là số lượng cũng vững vàng tiến bộ. Vì gia tốc đột phá, Triệu Phong cứ mỗi một canh giờ lại uống thêm một hớp nhỏ linh tửu cấp thấp. Lực lượng của loại linh tửu cấp thấp kia, đối với cường giả dưới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh có khả năng xúc tiến rất lớn, trong giai đoạn đột phá cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Lâm Phàm ngồi ở một bên bảo hộ, nhìn về phía gã thiếu niên tóc xanh bên cạnh mình, thần sắc có chút phức tạp. Sau khi hôn mê, Lâm Phàm cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, Triệu Phong lông tóc không tổn thương, bốn phía đều là thi thể của đám hắc huyết biến bức. Một màn này, cùng với tình hình lúc trước trong Xích Nguyệt động quật dường như có chút tương tự. Triệu Phong cũng không có xuất phát ngay lập tức, mà vẫn củng cố gia tăng tu vi. Nửa ngày sau, Triệu Phong mới đột phá đến tam trọng thiên thoát phàm cảnh, trên người phả ra một luồng khí tức thanh thoát nhẹ nhàng. Thoát phàm cảnh có 7 trọng thiên, mỗi khi gia tăng thêm một trọng, quá trình sinh mệnh lột xác có chênh lệch rất lớn, cảnh giới thấp hơn sẽ bị cảnh giới cao hơn áp chế. Đây là sự chênh lệch về trình tự sinh mệnh. Giờ phút này, hai người Lâm Phàm đứng bên cạnh Triệu Phong thừa nhận một luồng áp lực kỳ lạ, tinh thần khí khuyết cảm thấy bất an. Thần sắc của Liễu Nguyệt Nhi có chút phức tạp. Đến lúc này, Triệu Phong đã hoàn toàn siêu việt nàng rồi. Bất kể là Lâm Phàm hay Liễu Nguyệt Nhi, tu vi đều đạt tới nhị trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng vẫn chưa đủ điều kiện đánh sâu vào tam trọng. Được rồi, có thể xuất phát. Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén, khí tức tản ra, trực tiếp dẫn đường ở phía trước. Lâm Phàm theo sát Triệu Phong, không rời xa quá một trượng. Tại sao lại đi nhanh vậy? Liễu Nguyệt Nhi có chút giật mình. Tình hình của Triệu Phong hiện tại, quả thật là một đường thẳng tiến, hoành hành không cố kỵ. Cho dù là tiểu đội, lúc trước do Dương Kiền dẫn dắt, trong quá trình thăm dò, bước đi cũng vô cùng cẩn thận, lo lắng gặp phải các loại nguy hiểm này nọ. Người có thể đi theo ta, cũng có thể tự đi riêng. Triệu Phong mặc kệ dị nghị của nàng. Liễu Nguyệt Nhi khẽ cắn răng một cái, thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Triệu Phong. Trong đầu Triệu Phong có một tấm địa đồ rất lớn, vô cùng phức tạp, vẫn đang trong quá trình không ngừng hoàn thiện. Hắn đi nhanh như vậy, chính là vì muốn nhanh chóng hoàn thiện thêm tấm bản đồ này, lúc đó mới có thể thoát ra khỏi đống hang động quanh co như mê cung này. Đi không bao lâu, phía trước lại xuất hiện một đám hắc huyết biến bức, ước chừng gần 10 con. Đám rơi này đủ để tạo thành uy hiếp nhất định đối với ba người bọn họ. Vẻ mặt Lâm Phàm và Liễu Nguyệt Nhi đều trở nên ngưng trọng. Hô! Triệu Phong há miệng hô lớn, đám rơi phía trước đột nhiên hoảng sợ rít lên, sau đó phúc phúc không ngừng rơi xuống, phần thì chết, phần thì trốn. Ông trời ơi! Liễu Nguyệt Nhi cùng với Lâm Phàm liếc mắt nhìn nhau, thân tình hoảng sợ, hô hấp khó khăn, cũng không thấy Triệu Phong có bất cứ động tác gì, há miệng hô lên, đám rơi này liền rơi xuống một mảnh lớn, mấy con còn lại hoảng sợ trốn mất. Sau khi thăng cấp tam trọng thiên thoát phàm cảnh, cái vực sâu màu xanh trong không gian mắt trái của Triệu Phong đã kéo dài đến 3 thước, nguồn suối tinh thần càng thêm cường đại hơn. Từ đó về sau, Triệu Phong ở trong động hắc huyết điên bức một đường hoành hành bệ nghễ. Những con hắc huyết điên bức này bị tinh thần sóng âm khắc chế, đến một đám chết một đám, phần lớn đều là hoảng hốt bỏ chạy khắp nơi. Có một lần, có hơn cả 100 đầu hắc huyết điên bức kéo tới, dẫn đầu là một con điên bức vương cấp bậc tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Kết quả Triệu Phong phát động tinh thần sóng âm, trấn sát phần đông hắc huyết điên bức, ngay cả biên bức vương cũng bị La Hầu Cung bắn chết. Trong số phần đông người thí luyện, duy nhất mình Triệu Phong có khả năng đánh vỡ chiến thuật biển rơi của hắc huyết điên bức, khinh thường chiến thuật biển rơi. Nguồn suối tinh thần của Triệu Phong cường đại hùng hậu, huống chi còn có linh tử bổ sung nữa. Liễu Nguyệt Nhi và Lâm Phàm cực kỳ kinh hãi, chỉ có thể chết lặng. Nhất thời, Triệu Phong ở trong động rơi, hoành hành vô địch, một đường bệ nghễ, giống hệt như một vị ma chủ trong bóng đêm. Thời gian dần dần trôi qua, bản đồ trong đầu hắn càng ngày càng hoàn thiện. Cuối cùng, Triệu Phong rút cuộc cũng phân tích ra một con đường vượt qua, cũng là con đường đi đến trung tâm của động rơi. Ngày thứ 3 tiến vào cửa thứ 2, phía trước đột nhiên xuất hiện một lối vào xào huyệt cực kỳ rộng lớn, bên trong một mảnh tối đen, giống như là một cái miệng máu của một đầu cự thú khổng lồ. Bốn người Dương Kiền, Tuyền Thần, Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển lúc này cũng đang đứng ở lối vào của xào huyệt, bên cạnh có thi thể của rất nhiều hắc huyết biến bức. Các ngươi đã tới rồi, phía trước chính là đại bản doanh của hắc huyết biến bức, bên trong có không ít những thiên tài địa bảo đã tuyệt tích rồi. Dương Kiền nhìn thấy ba người Triệu Phong, cũng cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Hắn vốn tưởng rằng đám người Triệu Phong ở bên trong động rơi rất khó có thể toàn thân trở ra, đặc biệt là Lâm Phàm và Liễu Nguyệt Nhi, tu vi thật sự rất thấp. Nhưng mà nhìn tình hình này, bộ dáng của ba người dường như rất nhẹ nhàng. Lâm Phàm và Liễu Nguyệt Nhi giống như là hai vị hộ vệ đứng ở hai bên trái phải của Triệu Phong. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện, htaudiochuyen.com. Chương 172, Huyết Tẩy. Tổng cộng 7 đệ tử tiến hành thí luyện, ở trước lối vào của ổ hắc huyết điên bức tập hợp lại. Nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, độ khó khăn của cửa thứ hai rõ ràng rất lớn, nhưng mà 7 người tiến vào động rơi, không có một người nào bị loại, càng không có tình huống bỏ mình. Cổ quái nhất chính là, ba người Triệu Phong tưởng như thực lực yếu nhất, bộ dáng lại vô cùng nhẹ nhàng, trên mặt không có lấy nửa điểm mỏi mệt, ngược lại tinh lực vô cùng sung túc. Triệu sư đệ, người đột phá rồi. Dương Kiền phát hiện khí tức trên người Triệu Phong đã biến hóa. Triệu Phong vừa mới đột phá không bao lâu, khí tức phóng đãng, không hề có ý thu liễm. Sắc mặt Bắc Mặc và Tuyền Thần khẽ biến, liếc mắt nhìn lại. Thần sắc hai người cũng có vẻ phức tạp, trong lòng sinh ra một tia áp lực khó hiểu. Đặc biệt là Bắc Mặc, sự chênh lệch tu vi giữa hắn cùng với Triệu Phong lúc này gần như có thể bỏ qua. Trên người Bắc Mặc mơ hồ xuất hiện chuyển ý, tu vi Triệu Phong và hắn sấp xỉ nhau, như vậy cũng tốt, có thể công bằng đánh một trận. Đối với thực lực của chính mình, Bắc Mặc có rất tự tin. Ngày đó trong cuộc thi đấu tranh đoạt, hắn căn bản chưa xuất ra toàn lực, nhất định không thể để hắn sống sót rời khỏi Phù Loan Điện. Vẻ mặt Tuyền Thần đầy âm lãnh, lộ rõ sự kiêng kỵ. Hắn có một loại trực giác, nếu như không nhanh chóng giải quyết Triệu Phong, uy hiếp trong tương lai tuyệt đối không thể lường trước được. Trong tràng thí luyện này, kỳ ngộ không ít, tấn chức cũng rất dễ dàng. Triệu Phong lạnh nhạt nói, Phù Loan thí luyện, những người kiên trì cho đến lúc này, ít nhiều cũng có chút tiến bộ, cũng không chỉ mình Triệu Phong đạt được kỳ ngộ. Nhưng mà Triệu Phong tuyệt đối là tiến bộ, nhanh nhất, tiếp theo là Bắc Mặc, Lâm Phàm. Được, lấy thực lực 7 người chúng ta liên thủ, thật sự có thể xông vào xào huyệt hắc huyết biên bức này, ta có dự cảm, đà thông được phân đoạn này, đi ra khỏi động rơi sẽ càng dễ dàng hơn. Dương Kiền bắt đầu phân phối kế hoạch, theo như Triệu Phong biết, đám rơi bên trong xào huyệt hắc huyết biên bức này, số lượng cực đông, đại khái có hơn 1.000 đầu, ít nhất cũng có tu vi thoát phàm nhất trọng. Bắc Mặc nói với mọi người. Theo như ta tìm hiểu, trong xào huyệt hắc huyết biên bức, có một đầu biên bức hoàng. Tu vi đạt tới lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Ngoài ra còn có 6 đầu biên bức vương, tu vi khoảng chừng tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên. Cũng may, sao huyệt này vô cùng rộng lớn, mấy đầu biên bức vương này phân bố ở các nơi khác nhau. Mấy người Triệu Phong nghe thấy vậy, cũng cảm thấy có chút lo lắng. Mấy tin tức này là do lúc trước Bắc Mặc tiến vào xào huyệt tìm hiểu được. Mặc dù lúc đó nhờ có Dương Kiền hấp dẫn đi lực chú ý của một vài đầu hắc huyết biên bức cường đại, nhưng vẫn có thể thấy được thực lực hắn mạnh mẽ thế nào. Tổng thể mà nói, thực lực của đám hắc huyết biên bức này, bất luận là số lượng hay là chất lượng cũng đều mạnh hơn đám người thí luyện bọn họ. Đối mặt với chiến thuật biển rơi, mạnh mẽ như Dương Kiền cũng phải xoay đầu bỏ trốn, không dám dây dưa. Một ít kẻ thực lực thấp, chỉ sợ ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng đều không có. Đánh bừa khẳng định là không được, chúng ta phải nhân lúc biên bức hoàng chưa xuất hiện, hợp lực giết chết vài đầu biên bức vương. Nếu như thuận lợi, có thể chiếm lấy một vài chân tài dị bảo. Nếu như không thuận lợi, chúng ta giết ra một đường máu. Tình huống xấu nhất, mọi người chia ra bỏ chạy, sống chết do mệnh. Dương Kiền phân phó kế, hoạch. Kế hoạch đơn giản là ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, tình huống lý tưởng nhất, có thể đoạt được một vài chân tài dị bảo, nắm chắc kỳ ngộ. Trường hợp thứ hai, hợp lực giết ra một đường máu, chỉ cầu tự bảo vệ mình thông qua. Trường hợp thứ ba, lâm vào tuyệt cảnh, ai cũng không giúp được ai, dựa vào thực lực mà tự lo thân mình. Sau khi Dương Kiền đem kế hoạch nói xong, trong lòng âm thầm thở dài. Theo như hắn phân tích, xác suất xảy ra trường hợp thứ nhất, căn bản một thành cũng không có. Loại tình huống thứ ba xảy ra tuyệt đối là cao nhất. Bởi vì trong xào huyệt của hắc huyết biến bức, số lượng hắc huyết biến bức cực kỳ đông, biến bức vương thực lực mạnh mẽ cũng không ít, chỉ cần có chút sơ suất, liền có thể lâm vào tuyệt cảnh. Kế hoạch này không tệ, nhưng không biết Dương Sư Huynh đối kháng với đầu biên bức hoàng kia có mấy thành nắm chắc. Triệu Phong hỏi, tu vi của biên bức hoàng đạt tới tình trạng khủng bố lục trọng thiên thoát phàm cảnh, có thể so với một vài chấp sự bên trong các tông môn. Phần thắng không lớn, nhưng tình huống tệ hại nhất cũng có thể chống cự được một lát. Dương Kiền thoáng suy tư một chút, đưa ra một đáp án. Triệu Phong nghe thấy vậy, thoáng có chút ngoài dự liệu. Thực lực của Dương Kiền so với những gì hắn đoán còn mạnh hơn một chút. Mọi người lại thương nghị thêm một hồi, tu dưỡng cẩn thận, chuẩn bị xuất phát. Dương Sư Huynh, người còn tính sót một khả năng. Triệu Phong khẽ cười nhạt, nói, là khả năng nào? Dương Kiền giật mình, hắn cho là đã tính đến tất cả mọi khả năng có thể xảy ra rồi. Huyết tẩy sao huyệt hắc huyết biến mức. Một Triệu Phong khẽ mấp máy, mấy chữ này lại là truyền âm cho Dương Kiền. Trong mắt Dương Kiền thoáng lóe lên tinh quang, lộ ra một tia hoảng sợ, chợt lắc, đầu cười khổ. Triệu sư đệ, ngươi cũng biết nói dẫn quá đi. Kế tiếp sau đó, Dương Kiền cũng không thèm để ý Triệu Phong nữa, dẫn đầu đội ngũ, giết vào xào huyệt hắc huyết biến bức. Một hàng bảy người, thấp nhất cũng có chiến lực ngoài tam trọng thiên thoát phàm cảnh, thậm chí đại bộ phận mọi người đều có thực lực ngoài tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Cho nên, khi mọi người hợp lực tiến vào hang rơi, đám rơi bay tán loạn rải rác khắp nơi, căn bản là không có sức uy hiếp, nháy mắt bị thoải mái chém giết. Mọi người bảo trì tốc độ, nếu như gặp phải biên bức vương, hợp lực giết chết. Dương Kiền phân phó xuống. Mọi người một đường xâm nhập, rất nhanh liền gặp một đàn rơi với quy mô khoảng chừng gần trăm con, trong đó còn có một đầu biên bức vương, tu vi tiếp cận ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, phiên vân trưởng. Dương Kiền đánh ra một trường, trường lực mênh mông giống hệt như một bàn tay khổng lồ, chụp thẳng vào trong biển mây, trong nháy mắt liền diệt sát hơn 5-6 đầu hắc huyết biên bức. Vừa mới giao thủ, đầu biên bức vương kia đã bị Dương Kiền đẩy lui về phía sau. Triệu Phong không khỏi động dung. Lúc này mới biết thực lực của sư huynh so với những gì mình tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, không hổ là đệ nhị đệ tử chân truyền, thậm chí còn có khả năng tranh đoạt chức vị thủ tịch đệ tử. Xoẹt. Một đạo quang mang nhanh như tia chớp, vẽ ra một đạo đường cong quỷ dị, đâm thẳng vào cổ họng của biên bức vương, rầm. Thi thể khổng lồ của biên bức vương nhất thời rơi thẳng xuống mặt đất, Dương Kiền thoáng có chút ngoài dự liệu, hơi chút kinh ngạc liếc mắt nhìn về phía Triệu Phong ở phía sau. Thành là hầu cung trong tay Triệu Phong vốn có uy lực rất mạnh, toàn lực phát động có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho cường giả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, huống chi là đánh lén. Sau khi biên bức vương bị diệt sát xong, đám rơi còn lại hoảng sợ bay loạn bốn phía, bị mọi người giết chết gần hơn phần nửa. Triệu sư đệ, tiễn thuật của ngươi rất mạnh, phối hợp với ta giết thêm vài đầu biên bức vương nữa, đến lúc đó các chân tài thiên địa trong hang rơi có thể chia thêm cho ngươi một phần. Dương Kiền cười nói, được thôi. Triệu Phong khẽ gật đầu. Mục tiêu của hắn không chỉ vẻn vẹn là cướp đoạt thêm một phần chân tài thiên địa. Mọi người tiếp tục thẳng tiến, không bao lâu, lại xuất hiện thêm một đầu biên bức vương nữa, dẫn theo một đoàn rơi lớn, số lượng lên đến gần 200. Trong đó cũng có một đám rơi vừa rồi chạy trốn đi. Cấp bậc của đầu biên bức vương này đạt tới ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, Dương Kiền trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể chiếm được thượng phong, chứ không có cách nào giết nổi nó. Bắc Minh Thiên Thủy, Trọng Lãng Trảm. Bắc Mặc quát nhẹ một tiếng, thân hình ở trên hư không hóa thành một đạo tàn ảnh, hội tụ trên khoảng không của con rơi. Một tầng trưởng sóng gợn sóng hùng hậu giống như một thanh trọng đao vạn cân, chạm thẳng lên trên người Biên Bức Vương. Ầm ầm. Biên Bức Vương dưới sự liên thủ đánh lén của Bắc Mặc và Dương Kiền, nhất thời bị đập rơi xuống mặt đất. Mọi người nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực Bắc Mặc lại mạnh mẽ như vậy. Triệu Phong âm thầm phân tích, Bắc Minh Thiên Thủy mà Bắc Mặc tu luyện, uy lực căn bản không thua Phong Lôi Trưởng của chính mình, thậm chí cấp bậc còn cao hơn một chút. Ngay sau đó, dưới sự liên thủ của mấy người, một phen đem đầu Biên Bức Vương này giải quyết. Thật thuận lợi, sau đầu Biên Bức Vương, nhanh như vậy đã bị chúng ta giải quyết hai đầu rồi, chỉ cần giải quyết thêm hai đầu nữa, hết thảy liền dễ dàng rồi. Dương Kiền lại cười nói, không, đúng. Sắc mặt Triệu Phong đột nhiên biến đổi. Đám rơi này, vì sao không bỏ chạy? Ngay tiếp sau đó, một thanh âm tê minh kinh hồn động phách vang lên, chấn động vách núi, cùng với cuồng phong mãnh liệt lan tràn. Một đầu Biên Bức Hoàng khổng lồ, cặp cánh dang rộng đến chừng 4-5 trượng từ chỗ sâu bên trong xào huyệt bay ra. Chỉ một thoáng, đám hắc huyết Biên Bức ở phụ cận liền sợ run đáp lại, sĩ khí đại trướng. Không xong, nhanh như vậy đã kinh động đến Biên Bức Hoàng. Dương Kiền khẽ hít sâu một hơi, thân hình phóng vọt lên, rút ra một thanh trường đao cổ màu vàng, dốc sức chạm mạnh một cái. Một đạo đao mang kim sắc cao tới mấy trượng phá không mà ra, giống như là một đám mây hình tròn vỡ tan, hình thành vô số đạo đao khí thật nhỏ, chém đứt đầu hơn 10 con hắc huyết Biên Bức, cũng đem Biên Bức Hoàng hoàn toàn bao phủ. Thanh trường đao cổ kim trong tay của Dương Kiền đồng dạng là thần binh phàm cấp trung phẩm, uy lực ở trong tay của hắn khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi, có thể uy hiếp được cường giả lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Kết kết. Biên Bức Hoàng phát ra thanh âm tê minh rung trời, mặc dù bị một đám đao mang khủng bố bao phủ, thế nhưng lại không bị bất cứ thương tổn nào cả. Vù vù vù. Dưới thanh âm tê minh gào giống của Biên Bức Hoàng, mấy trăm đầu hắc huyết Biên Bức từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Ngoài ra, bốn đầu Biên Bức Vương ở xung quanh cũng phóng tới, để mọi người hoàn toàn vây quanh. Đã bị bao vây rồi. Sắc mặt mọi người đại biến, cái tuyệt cảnh mà Dương Kiền tính toán lúc trước, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tình huống so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nữa. Khắp bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là hắc huyết Biên Bức, ước chừng có mấy trăm đầu, tương đương với mấy trăm cường giả thoát phàm cảnh cấp thấp. Đồng loạt công kích, sóng âm đầy trời, toàn bộ công kích vào một khu vực nhỏ. Một đám người ở đây, ngoại trừ Dương Kiền ra, những người còn lại cơ hồ là một bước khó đi. Đám sóng âm vô hình kia ẩn chứa tinh thần trùng kích, quấy nhiễu thần trí. Chật chật, đám rơi này số lượng thật lớn, thật dày đặc. Vẻ mặt Triệu Phong lộ ra ý cười nhàn nhạt. Đám người tuyền thần đang cật lực chiến đấu xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn lại. Bọn họ không khỏi trợn trừng mắt. Dưới loại tuyệt cảnh như thế này, người còn có thể cười được hay sao? Hô! Triệu Phong há miệng hô lên. Tinh thần sóng âm vô hình phát ra theo dạng sóng, lan tràn ra bốn phía xung quanh. Phịch, phịch, phịch. Một đám hắc huyết Biên Bức lớn nhất thời từ giữa không trung rơi xuống. Trong nháy mắt, số hắc huyết Biên Bức rơi xuống đã có hơn 20-30 đầu. Trước mặt Triệu Phong nhất thời hiện ra một mảnh chân không trống rỗng. Kỳ quái nhất chính là, sóng âm tinh thần mà hắn phát ra, đối với đám rơi có hiệu quả chấn sát, nhưng mà đối với mấy người phụ cận, chẳng những không có chút tổn hại nào cả, mà mơ hồ còn có thể triệt tiêu bớt một bộ phận tinh thần trùng kích đến từ đám hắc huyết Biên Bức. Hồ! Hồ! Hồ! Triệu Phong há miệng không ngừng hô lớn, từng đám hắc huyết Biên Bức từ giữa không trung rơi thẳng xuống, còn có một bộ phận sợ hãi phóng chạy bốn phía xung quanh. Một màn này khiến cho những người còn lại rung động không thôi. Tinh thần sóng âm do Triệu Phong phát ra, phảng phất có thể khắc chế được đám hắc huyết Biên Bức này, mạnh mẽ như Biên Bức Vương. Sau khi tiếp cận Triệu Phong, tốc độ cũng nhất thời giảm mạnh, vẻ mặt phi thường hoảng sợ. Trên thực tế, loại tinh thần sóng âm của Triệu Phong này, căn cứ theo kết cấu thân thể của hắc huyết Biên Bức, tiến hành cải thiện công kích. Ở tần suất công kích riêng, thương tổn đối với hắc huyết Biên Bức chính là đạt tới mức lớn nhất. Kết cấu của nhân thể và của hắc huyết Biên Bức, đặc biệt là phương diện thính lực, có sự chênh lệch thật lớn. Cho nên, đám người thí luyện ở xung quanh căn bản không cảm giác được cái gì bất thường. Vù! Là hầu cung trong tay của Triệu Phong kéo mạnh một cái, tiễn ảnh giống như điện mang lóe lên, xỏ xuyên qua một đầu Biên Bức Vương cấp bậc tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Mấy người xung quanh, cặp mắt nhất thời trợn trừng. Dường như Triệu Phong này, chính là sát thủ của hắc huyết Biên Bức. Bất luận là tinh thần sóng âm hay là tiễn thuật cũng đều khắc chế phi thường gắt cao đám hắc huyết Biên Bức này. Triệu sư đệ, thật tốt à. Dương Kiền đang cật lực đối kháng với Biên Bức Hoàng, nhất thời kinh hỉ la lớn. Hồ hồ hồ. Triệu Phong không ngừng phát động tinh thần sóng âm. Cỗ lực lượng vô hình kia giống như ba đào hải lãng, một tầng lại một tầng lan tràn bốn phương tám hướng, chấn sát dọa lui một đám hắc huyết Biên Bức lớn. Trong không gian mắt trái, tiểu vực sâu màu xanh không ngừng luân chuyển liên hồi, cung cấp cho Triệu Phong suối nguồn tinh thần vô cùng cường đại. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian 10 hơi thở, số lượng mà đám rơi bị Triệu Phong trấn sát, dọa lui đã tăng lên đến hơn 200 đầu. Đám hắc huyết biên bức bị kinh sợ thối lui này, thậm chí đều đã bị thương, cho dù là biên bức vương kêu gọi trở về, cũng đều không có chút phản ứng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Triệu Phong nhất thời lộ ra vài phần kinh hãi. Thậm chí ngay cả ba đầu biên bức vương còn sót lại, cũng dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Triệu Phong, không dám tiến tới gần. Mọi người yểm trợ ta, huyết tẩy động hắc huyết biên bức. Thanh âm của Triệu Phong tràn, ngập sát khí, khiến cho trong lòng mấy người xung quanh phát lạnh, lại có chút chiến ý dâng trào. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 173, thu được toàn thắng. Sát ý trên người Triệu Phong cực kỳ đáng sợ, sóng âm tinh thần liên tục phát động, đám hắc huyết biên bức ở bên cạnh hoặc là rơi xuống, hoặc là hoảng sợ bỏ chạy hết cả. Thế cục trước mắt, biên bức hoàng cực mạnh đang bị Dương Kiến gắt cao chế trụ. Cuộc chiến của hai người có thanh thế mênh mông cuồn cuộn, các đệ tử thí luyện và các con rơi khác căn bản không thể đến gần. Sáu đầu biên bức vương ở bên trong sao huyệt thì đã bị chém giết ba đầu còn lại cũng không dễ dàng tiếp cận. Về phần đám hắc huyết biên bức đông nghẹt kia, thì căn bản không dám tiếp cận sáu người bọn Triệu Phong, chỉ cần đến gần, đều là rơi xuống đất, không biết sống chết. Đây chính là nói, chiến thuật biển rơi, ưu thế lớn nhất của đám hắc huyết biên bức đã bị Triệu Phong hoàn toàn đánh tan. Tình hình trước mắt, bên phía đám đệ tử thí luyện, căn bản không bị tổn thương nhân số. Tình thế có thể nói là tốt đẹp nhất. Diệt sát thêm hai biên bức vương nữa, chúng ta có thể vây công biên bức hoàng. Triệu Phong đề nghị. Liên tục phát động sóng âm tinh thần, tâm thần của hắn cũng có chút mệt mỏi, nhân cơ hội hớp một ngụm linh tửu, nhanh chóng khôi phục tinh thần thể lực. Sau khi thương nghị, mọi người quyết định để Bắc Mặc, Tuyền Thần xuất chiến, những người còn lại yểm trợ Triệu Phong, tiến hành trợ giúp từ xa. Triệu Phong phát ra hai đạo sóng âm tinh thần, hiệp trợ hai người Bắc Mặc tấn công một đầu biên bức vương gần nhất, cho dù là biên bức vương cũng sẽ bị sóng âm tinh thần của Triệu Phong ảnh hưởng không ít. Bắc Mặc vừa mới ra tay liền đánh trọng thương một đầu biên bức vương. Triệu Phong khi thì phát ra sóng âm, khi thì bắn la hầu cung, đám rơi phụ cận hoặc là rơi xuống hoặc là bỏ trốn hết. Không lâu sau, ba đầu biên bức vương thì một đầu đã chết, hai đầu còn lại bị trọng thương. Triệu Phong thầm nghĩ đại cục đã định, hai đầu biên bức vương còn lại đã bị thương nặng, uy hiếp không lớn. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên nghe thấy một thanh âm bén nhọn vang lên. Thân ảnh khổng lồ của biên bức hoàng đột nhiên hung hăng vượt qua Dương Kiền, sát khí khủng bố lao thẳng về phía chính mình. Không xong. Triệu Phong chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng ập tới. Biên bức hoàng thân là yêu thú, đã đạt đến cấp bậc lục trọng thiên thoát phàm cảnh, thân có linh trí, phát hiện ra tác dụng thật lớn của Triệu Phong trong đám người thí luyện. Vài lần nó muốn đột phá tiêu diệt Triệu Phong, đều bị Dương Kiền gắt gao chế trụ lại. Mặt thấy con dân của chính mình dần dần bị diệt sát hết, biên bức hoàng điên cuồng không thèm để ý hậu quả, lạnh kháng công kích của Dương Kiền, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Triệu sư đệ cẩn thận. Dương Kiền từ phía sau đuổi theo, kinh hô. Tuy thực lực Triệu Phong khá mạnh, nhưng đối mặt với biên bức hoàng cấp bậc lục trọng thiên thoát phàm cảnh, rất có thể sẽ bị miễu sát. Hô. Triệu Phong hít sâu một hơi, thúc giục chân lực toàn thân, lại âm thầm vận chuyển huyết mạch xanh nhạt trong cơ thể, phát động một đạo sóng âm tinh thần ngưng tụ cực mạnh. Đạo sóng âm tinh thần này ngưng tụ đến mức tận cùng, Triệu Phong dốc hết toàn lực của mình, thậm chí ngay cả lực lượng huyết mạch cũng âm thầm thúc giục lên. Vù. Đạo sóng âm tinh thần ngưng tụ vô hình này căn bản siêu việt vật chất, gần như là trong khoảnh khắc đã đánh trúng vào biên bức hoàng, mạnh mẽ như biên bức hoàng, không ngờ thân hình ở giữa không trung cũng xuất hiện khoảnh khắc ngừng trệ ngắn ngủi. Trong lòng Triệu Phong thất kinh, đạo sóng âm tinh thần ngưng tụ mà chính mình phát động chính là nhắm vào kết cấu thân thể của hắc huyết biên bức, uy lực cực mạnh, phỏng chừng có thể miễu sát một đầu hắc huyết biên bức tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, không ngờ không thể khiến đối phương bị thương. Biên bức hoàng căn bản chỉ bị ngăn trở thời gian nửa hơi thở, tinh thần thoáng chút mê muội, sau đó càng thêm điên cuồng đánh về phía Triệu Phong. Nhưng mà, thời gian nửa hơi thở cũng để làm rất nhiều chuyện. Thân hình Triệu Phong như cơn gió, nhanh chóng lùi về phía sau mấy trượng, xoạt. Dương Kiền phóng chạy theo phía sau, thúc giục trường đao cổ kim, dốc hết toàn lực, không chút lưu tình chạm thẳng lên trên người biên bức hoàng. Trên người biên bức hoàng nhất thời vỡ ra một đạo vết máu, xoạt. Triệu Phong trong quá trình lẫn trốn, đồng thời lắp lên La Hầu Cung một mũi tên, quán chú chân lực, lại âm thầm quán chú lực lượng huyết mạch. Ngay khoảnh khắc lực lượng huyết mạch quán chú vào, Triệu Phong cảm giác được La Hầu Cung chấn động nhẹ, từ thân cung truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp. Một tiễn kia giống như cầu vồng thanh sắc, kéo theo một thanh âm chói tai, đạt tới tốc độ bán âm thanh đáng sợ. Véo. Một tiễn này vừa lúc đâm thẳng vào trong vết máu mà Dương Kiền chém lên trên người Biên Bức Hoàng. Triệu Phong hiểu được, công kích của chính mình căn bản khó có thể chính diện phá vỡ được phòng ngự của Biên Bức Hoàng, mà một tiễn này, ở ngay chỗ bị thương của Biên Bức Hoàng, đem lực phá hoại mở rộng thêm một tầng nữa. Tuyền Thần, Bắc Mặc, hiệp trợ ta. Dương Kiền nhập trung đám hai người Bắc Mặc, cùng nhau vây công Biên Bức Hoàng. Tuyền Thần cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng mình, tay cầm chặt binh khí, cùng Bắc Mặc hỗ trợ Dương Kiền. Nếu như là chính diện đối kháng, Bắc Mặc cùng với Tuyền Thần cũng có thể bị Biên Bức Hoàng đồng thời miễu sát. Nhưng mà chủ lực lại là Dương Kiền, hai người chỉ là ở một bên phụ trợ kiềm chế Biên Bức Hoàng mà thôi. Hồ! Triệu Phong nhanh chóng phóng ngược trở về, toàn lực phát động ra một đạo sóng âm tinh thần ngưng tụ, mạnh mẽ quấy nhiễu Biên Bức Hoàng. Cho dù là Biên Bức Hoàng, cũng không thể không thèm để ý đạo sóng âm tinh thần ngưng tụ của Triệu Phong, nhất thời lâm vào tình cảnh quận bách. Triệu Phong bảo trì khoảng cách ở xa xa, thỉnh thoảng lại phóng ra một tiễn, gần như là trăm tên như một, toàn bộ đều bắn trúng vị trí vết thương của Biên Bức Hoàng. Biên Bức Hoàng gào thét thê lương, bị đánh cho liên tục rút lui, thương thế dần dần nặng lên. Tình thế tuyệt vọng, Biên Bức Hoàng gần như nổi điên, ý đồ phá vây, lại bị mọi người hợp lực vây khốn. Trong đó Triệu Phong phát huy tác dụng lớn nhất. Mỗi khi tới thời khắc mấu chốt, lại có một đạo sóng âm tinh thần đánh thẳng lên trên người Biên Bức Hoàng. Rốt cuộc khoảng chừng thời gian một tách trà, Biên Bức Hoàng ôm hận mà chết, thân thể rơi thẳng xuống mặt đất, cuối cùng cũng giết chết Biên Bức Hoàng, mọi người đều thở dài một hơi. Đám hắc huyết Biên Bức còn lại đều bỏ chạy tán loạn, cho dù một vài đầu có lao tới, cũng đều bị sóng âm tinh thần của Triệu Phong đánh lui. Lúc này, đám hắc huyết Biên Bức trong hang rơi đã bị giết chết mấy trăm đầu, trong đó ít nhất 3/4 đều là công lao của Triệu Phong. Triệu sư đệ, lần này ngươi lập công lớn, nếu không có ngươi, không biết còn được mấy người có thể sống sót sông qua, đợi sau khi thí luyện kết thúc, ta nhất định sẽ báo lên tông môn. Trên mặt Dương Kiền mang theo vẻ vui mừng, phải biết rằng, độ khó của cửa thứ hai lớn hơn cửa thứ nhất rất nhiều. Dựa theo tình huống bình thường, một cửa này sẽ có thương vong hơn phân nửa, những người có thể xông qua được, bình thường không quá 3 người. Nhưng mà Triệu Phong này lại là một cái dị số, hoàn toàn phá vỡ chiến thuật biển rơi của đám hắc huyết Biên Bức, đem thương vong hạ xuống bằng không. Sau khi giết chết Biên Bức Hoàng, mọi người đi sâu vào trong xào huyệt hắc huyết Biên Bức. Ở sâu bên trong hang rơi, quả thật có không ít những thiên địa chân tài, mọi người đều ra tay thủ thập. Triệu Phong âm thầm mở ra mắt trái, đảo quét các chi tiết bên trong hang rơi. Hắn không dễ dàng ra tay, mỗi một khi ra tay, nhất định có thể lấy được thứ tốt nhất. Đi được một lúc, trong hang rơi đột nhiên xuất hiện một vách tường huyết sắc, nham thạch bốn phía toàn bộ đều là thuần huyết sắc. Tốt quá, là xích huyết quả, là loại linh quả có thể cường hóa thân thể, xúc tiến lột xác. Tuyền Thần nhìn thấy một linh quả sinh trưởng ở góc của vách đá. Phốc. Đột nhiên một đạo thân ảnh phóng vượt qua hắn, đem quả xích huyết quả kia hái mất. Triệu sư đệ, quả xích huyết quả này là do ta phát hiện trước mà. Sắc mặt Tuyền Thần âm trầm, quát lạnh một tiếng. Nếu như ngươi phát hiện trước, tại sao lại bị ta hái đi trước? Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Mắt trái của hắn nhìn quét bốn phía, đối với các loại chân tài linh vật nắm rõ trong tay, cực kỳ chính xác. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng không thể thu gom hết thảy mọi thứ, chỉ có thể lựa chọn những thứ tốt nhất trong đó. Không nên tranh giành, Triệu sư đệ lập công lớn, nên có quyền ưu tiên. Huống chi xích huyết quả ở đây cũng không chỉ có một quả. Dương Kiền lên tiếng. Tuyền Thần cực kỳ nghẹn khuất, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể đi tìm những chân tài linh vật khác. Xích huyết quả thuộc loại thiên địa linh vật, là một loại linh quả, ẩn chứa tinh hoa thái dương thiên địa, đồng thời còn dung nhập huyết lực sinh linh thuần túy. Đối với thân thể có tác dụng cải thiện thật lớn. Tu vi dưới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, dùng một quả xích huyết quả, thân thể chậm rãi lột xác, có cơ hội rất lớn tấn chức một trọng. Xung quanh thạch bích huyết sắc này, đại khái có 5-6 quả xích huyết quả. Triệu Phong đoạt được 2 quả, đám xích huyết quả còn lại, Dương Kiền đoạt được 1 quả, Bắc Mặc đoạt được 1 quả, Nhiễm Tiểu Uyển đoạt được 1 quả. Hửm. Ánh mắt Triệu Phong khẽ chuyển, đột nhiên nhìn xuống một góc bên dưới của thạch bích. Nơi này có một loại linh quả màu bạc nhàn nhạt sinh trưởng, toàn thân phát ra khí tức lạnh như băng. Hàn âm quả, linh quả có dược tính tương phản với xích huyết quả. Thân hình Triệu Phong nhướng lên, hướng về phía kia phóng vọt đi. Nhưng đồng thời, đám người Dương Kiền, Bắc Mặc cũng phản ứng cực nhanh, đồng thời phóng về phía đám hàn âm quả kia. Kết quả tổng cộng 5 quả hàn âm quả, Triệu Phong đoạt được 2 quả, 3 quả còn lại, hai người Dương Kiền, Bắc Mặc mỗi người đoạt được 1 quả, mà quả cuối cùng chính là bị Lâm Phàm đoạt được. Lâm Phàm từ đầu đến cuối đều đi bên cạnh Triệu Phong, bởi vậy có thể dính chút ánh sáng. Lâm Phàm phát hiện một cái quy luật, chỉ cần Triệu Phong ra tay, nhất định sẽ có nhiều thứ tốt gần bên. Chẳng những hắn phát hiện điều này, mà đám người Dương Kiền đồng dạng cũng nghĩ như vậy. các người đều bu bên cạnh ta làm gì? Triệu Phong thình lình nói. Mấy người còn lại cười cười xấu hổ, giãn ra khoảng cách với Triệu Phong. Từ đó về sau Triệu Phong liền giảm bớt số lần ra tay, trừ phi là đạt tới cấp bậc thiên địa linh vật hắn mới động thủ. Hắn cũng biết được, không thể độc chiếm quá nhiều thiên địa linh vật, nếu không sẽ khiến cho người khác nảy sinh tham niệm không đáng có. Thiên địa chân tài trong hang rơi, số lượng vốn dĩ có rất nhiều, nhưng cấp bậc linh vật thì chỉ 1/10 mà thôi. Một khi đạt tới cấp bậc thiên địa linh vật, cũng đều ẩn chứa tinh hoa nguyên khí thiên địa rất mạnh, có thể nói là nhận được ân sủng của thiên địa. Triệu Phong đơn giản tính toán, chính mình đã đoạt được cỡ chừng 10 loại thiên địa linh vật khác nhau, trong đó đám linh quả như xích huyết quả cùng hàn âm quả có tác dụng cao nhất. Một vài loại thiên tài địa bảo khác cũng chỉ có thể dùng luyện đan, trực tiếp sử dụng thì hiệu quả không tốt lắm. Ước chừng nửa ngày sau, đám chân tài linh vật trong sào huyệt hắc huyết điên bức gần như bị cướp đoạt sạch sẽ. Lập tức có mấy người trực tiếp sử dụng thiên địa linh vật, bổ sung nguyên khí tiêu hao trong cơ thể, lại tiến thêm một bước củng cố gia tăng tu vi. Ví dụ như Bắc Mặc, hắn trực tiếp sử dụng luôn hàn âm quả. Loại thuộc tính của hàn âm quả đối với Bắc Minh Thiên Thủy của hắn có tác dụng bổ trợ rất mạnh. Triệu Phong căn bản không quan tâm quá nhiều. Công pháp hắn tu luyện, cả hai loại linh quả đều có thể dùng, cũng không nảy sinh xung đột đối với chân lực trong cơ thể. Nhưng mà hắn chỉ vừa mới đột phá không lâu, căn cơ còn chưa ổn định, không cần tiếp tục sử dụng thiên địa chân tài để gia tăng tu vi quá sớm. Lâm Phàm thì ăn một quả hàn âm quả, ngồi tại chỗ khoanh chân tu luyện. Hai canh giờ sau, Dương Kiền là người đầu tiên xuất phát. Hắn muốn tranh thủ hạng đầu tiên của cửa thứ hai, nhằm thu hoạch càng nhiều hơn điểm thưởng thí luyện. Những người còn lại cũng lần lượt rời đi. Triệu Phong và Lâm Phàm vẫn cùng nhau hành động. Lâm Phàm sau khi ăn hàn âm quả, tu. Vì dần dần đạt tới nhị trọng thiên thoát phàm cảnh cực hạn, thực lực trong cơ thể phát ra một tia hàn lực nhàn nhạt, tùy ý phát ra một đao, hàn khí lãnh liệt, uy lực tăng mạnh. Những người còn lại như bọn người Tuyền Thần, Nhiễm Tiểu Uyển, Liễu Nguyệt Nhi cũng đều có tiến bộ nhất định. Quá trình thí luyện, mạo hiểm liên tục, chính là quá trình áp bức tiềm lực, sau đó lại sử dụng thiên địa linh tài, gia tăng thêm cơ hội phát triển. Triệu sư đệ, vì sao ngươi không tranh đoạt vị trí hạng nhất? Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Lúc bắt đầu cửa thứ hai đã từng nói rõ, thời gian xông quan càng ngắn, điểm thí luyện đạt được sẽ càng cao hơn. Ta không định tranh đoạt cái này. Triệu Phong lắc đầu. Vậy Triệu sư đệ ngươi? Thời điểm thí luyện bắt đầu, quy tắc có nói tới, thứ tự xông quan cùng với biểu hiện trên đường xông quan cũng đều ảnh hưởng đến thành tích thí luyện. Triệu Phong khẽ cười, nói. Thứ tự xông quan cùng với biểu hiện trên đường xông quan, biểu hiện trên đường. Ánh mắt Lâm Phàm sáng ngời, rốt cuộc cũng hiểu được điểm mấu chốt. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 174, Thiên Cảnh Đảo. Quy tắc của Phù Loan thí luyện chính là thời gian kiên trì càng dài, thành tích càng tốt. Thứ tự kết quả xông quan cùng với biểu hiện trên đường cũng đều sẽ ảnh hưởng đến thành tích thí luyện. Thành tích thí luyện sẽ quyết định phần thưởng cuối cùng của Phù Loan Điện. Ngoại trừ 3 người lục hổ bị loại ngay từ cửa thứ nhất, 7 người còn lại, xông qua cửa thứ nhất, mỗi người đều có được ít nhất 30 điểm thí luyện. Nhưng mỗi một đệ tử thí luyện có thể kiên trì cho đến bây giờ, mỗi người ít nhiều đều có chút kỳ ngộ, trên đường đều có biểu hiện riêng. Những cái biểu hiện trên đường này cũng đều sẽ ảnh hưởng đến thành tích thí luyện. Đương nhiên, điểm thí luyện mà các đệ tử thí luyện đạt được khi xông quan sẽ được công bố ngay tại chỗ, còn những thành tích còn lại sẽ được giấu kín. Bên trong cơ thể của mỗi một đệ tử thí luyện cũng đều dung nhập một cái phù loan lệnh. Ngay cả Triệu Phong cũng không cảm ứng được sự tồn tại của cái phù loan lệnh này, nhưng mà mỗi khi hắn giết chết được một địch nhân bằng vào cảm quan cường đại của mắt trái, vẫn mơ hồ nắm bắt được một tia chấn động mờ mịt kỳ dị. Hắn không biết bản thân đạt được bao nhiêu điểm thí luyện ẩn giấu, nhưng ngẫm lại lúc trước diệt sát nhiều hắc huyết điên bức như vậy, hẳn sẽ không quá ít. Đoạn đường còn lại tiếp theo, Triệu Phong chậm rãi nhàn nhã thăm dò khắp nơi. Tấm bản đồ mơ hồ trong đầu càng ngày càng rõ ràng chi tiết hơn. Chi tiết của bản đồ mặc dù vẫn còn một vài khu vực hắc ám, nhưng mà Triệu Phong vẫn có thể dựa vào phân tích những nơi khác mà dự đoán ra được phần lớn các nơi. Thí luyện cửa thứ hai chỉ còn chừng 3 ngày thời gian nữa thôi. Triệu Phong cũng không tiếp tục trì hoãn nữa, mặc dù hắn biết bên trong động rơi vẫn còn có một vài kỳ ngộ chưa được khai quật. Ở cửa thứ hai, vận khí của Triệu Phong cũng không tính quá tốt. Ngoại trừ hang rơi ra, những địa phương khác hắn cũng không gặp phải kỳ ngộ gì quá tốt. Nhưng nghe nói Dương Kiền và Bắc Mặc, trong quá trình xông quan, ở trong một góc nào đó của hang rơi, tìm được khu vực bí ẩn, một phen mạo hiểm chém giết, tìm được vài loại thiên địa linh vật nào đó. Hai canh giờ sau đó, con đường phía trước của hang động dần dần hiện ra một tia sáng nhàn nhạt. Mặt đất dưới chân, nham thạch phát sinh biến hóa, dần dần hóa thành loại đất đá cổ màu xanh. Ánh sáng nhàn nhạt phía trước dần dần sáng, tỏ hơn. Hai người Triệu Phong nhìn thấy một cái lối ra. đó chính là một cái đại môn màu xanh đang mở rộng. Đi vào đại môn màu xanh, trong đầu hắn truyền đến thanh âm một người. Xông qua cửa thứ hai, đạt được 50 điểm thí luyện, 5 ngày sau khi cửa thứ hai kết thúc, sẽ mở ra cửa thứ ba. Bên trong đại môn là một cái đền màu xanh, nguyên khí thiên địa bên trong đền cực kỳ nồng đậm, cao gấp mấy lần Thiên Nguyệt Sơn. Thời điểm hai người Triệu Phong đi vào, phía trước đã có sẵn ba người, phân biệt chính là Dương Kiền, Bắc Mặc và Tuyền Thần. Ba người đang khoanh chân ngồi, tiêu hóa những kỳ ngộ đạt được ở cửa thứ hai. Trong đó Bắc Mặc chính là tiến triển nhanh nhất, khí tức tu vi đã tiếp cận tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Kỳ ngộ của Dương Kiền tuy rằng cũng không tệ, nhưng mà bảy trọng của thoát phàm cảnh, càng về phía sau, tiến giai càng ngày càng khó hơn. Đạt tới cảnh giới như hắn hiện nay, mỗi khi tiến thêm một bước, cũng đều phải trả giá bằng vô số cố gắng. Cho dù là như thế, khí tức tu vi của Dương Kiền cũng đã đạt tới ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Nếu về sau đạt được kỳ ngộ thuận lợi, sau khi thí luyện liền có cơ hội tiến sâu vào lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Lại qua thêm nửa ngày, Liễu Nguyệt Nhi và Nhiễm Tiểu Uyển đồng thời xuyên qua đại môn, tiến vào đền. Theo như Triệu Phong biết, những người đến sau cũng đều không có điểm thưởng thí luyện cộng thêm. Ở cửa thứ hai, tốc độ của Dương Kiền nhanh nhất, cộng thêm được 30 điểm thưởng thí luyện. Bắc Mặc và Tuyền Thần mỗi người cộng thêm được 20 điểm thưởng thí luyện. Phải biết rằng riêng điểm thí luyện khi xông quan cửa thứ nhất cũng chỉ có 30 điểm thí luyện mà thôi. Điểm thí luyện đạt được, tạm thời giữ lại, sau khi thí luyện kết thúc, sẽ có tác dụng rất lớn. Thời gian từng chút một trôi qua, mọi người ai nấy cũng đều tranh thủ từng chút một thời gian cuối cùng, khôi phục tinh lực, thậm chí gia tăng thực lực. Bốn người Triệu Phong, Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Lâm Phàm ở trong thí luyện đều có tiến bộ rất lớn. Đặc biệt là Triệu Phong, ngay cả khi chưa xông quan, cũng đã tấn chức một bậc. Ngoài ra, Nhiễm Tiểu Uyển và Lâm Phàm gần như đã đạt tới điểm tới hạn đánh sâu vào cấp bậc tiếp theo. Rốt cuộc tại thời điểm nào đó, trong đầu mọi người đột nhiên vang lên một thanh âm. Phù Loan thí luyện tiến vào cửa thứ ba, Thiên Cảnh Đảo, một cửa này, kỳ ngộ nhiều nhất, không có hạn chế thời gian. Thời gian sinh tồn càng dài, thành tích càng tốt, đồng thời, đây chính là cửa cuối cùng của Phù Loan thí luyện. Chú ý, ở cửa cuối cùng này, sau 10 ngày đầu tiên, đệ tử thí luyện sẽ gặp phải Hắc Thiết Cự Quái chân linh cảnh đuổi giết. Thời gian càng dài, mức độ đuổi giết sẽ càng gia tăng thêm. Thanh âm vừa dứt, ở một bên của đại điện đột nhiên mở ra một cánh cửa ánh sáng tinh nhuận trong suốt. Triệu Phong theo bản năng mở ra mắt trái, liếc mắt nhìn vào, trên mặt lộ ra dị sắc. Hắn đối với trận pháp cũng có hiểu biết nhất định, thông qua mắt trái, miễn cưỡng có thể phán đoán ra được loại hình trận pháp ẩn chứa trong cửa ánh sáng kia. Một cửa cuối cùng, chúng ta có thể sẽ không ở cùng một chỗ. Tiếp theo phải dựa vào chính huynh rồi. Triệu Phong truyền âm nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm kích nói. Có thể đi đến được bước này, toàn bộ đều nhờ vào Triệu sư đệ, một cửa cuối cùng, ta sẽ toàn lực đánh một trận. Triệu Phong khẽ gật đầu, nhìn vào khí tức của Lâm Phàm đã đầy đủ điều kiện đánh sâu vào tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Nếu trong cửa tiếp theo có thể tấn chức, với ý chí thực lực của hắn, không khó đạt được, thành tích tốt, xoạt, xoạt, xoạt. Bảy gã đệ tử thí luyện lần lượt tiến vào cửa ánh sáng, thân ảnh trong khoảnh khắc liền biến mất. Thiên Cảnh Đảo, cửa thí luyện cuối cùng, thân thể Lâm Phàm hạ xuống, rơi xuống phía trước một mảnh sân cốc. Cảm giác được nguyên khí thiên địa xung quanh, quả thật vô cùng nồng đậm, lại vô cùng tinh khiết. Nguyên khí thiên địa thật tinh khiết, ở nơi này tu luyện, hiệu quả chỉ sợ còn gấp chục lần so với trên Thiên Nguyệt Sơn. Sắc mặt Lâm Phàm lộ vẻ mừng rỡ. Sau đó ánh mắt hắn mới đảo quét bốn phía, không thấy một bóng người, cũng không nhìn thấy Triệu Phong đâu cả. Triệu sư đệ liệu sự như thần, sau khi tiến vào cửa thứ ba, mọi người đều bị truyền tống đến những nơi khác nhau của Thiên Cảnh Đảo. Lâm Phàm không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm kính phục vị Triệu sư đệ kia. Còn chưa tiến vào cửa thứ ba, Triệu Phong đã đoán đúng một vài tình huống. Hóa ra trước khi Triệu Phong tiến vào cửa ánh sáng, mắt trái của hắn đã nhìn ra những loại hình trận pháp ẩn chứa trong đó, thuộc về loại trận pháp truyền tống thâm ảo phức tạp nhất. Loại trận pháp này chính là có tác dụng vận dụng đối với không gian. Nếu như không có trận đồ tương ứng, những trận pháp dư đời sau cũng không thể nào bố trí ra nổi. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, phát hiện trên thiên không ngẫu nhiên xuất hiện một vài đầu yêu thú phi cầm bay lượn. Mỗi một đầu đều là tồn tại siêu việt hung thú đỉnh phong bình thường. Yêu thú có thể hấp thu nguyên khí thiên địa, có thể tự động tu luyện, trong cơ thể có ẩn chứa một chút huyết mạch viễn cổ. Dù sao thì, 10 ngày đầu trên Thiên Cảnh Đảo cũng sẽ không gặp phải Hắc Thiết Cự Quái đuổi giết, nhưng mà bản thân ở trong này cũng tồn tại rất nhiều nguy cơ, hung hiểm. Nguyên khí thiên địa ở trong này rất thích hợp, cho ta thăng cấp. Lâm Phàm quyết định chú ý, tìm đến một góc bí mật, khoanh chân ngồi xuống. Với thực lực đạt tới điểm giới hạn của hắn hiện nay mà nói, mượn dùng hoàn cảnh ở nơi này để mà tiến giai, khẳng định là vô cùng thích hợp. cách chỗ Lâm Phàm mấy chục dặm, phía trước một mảnh lâm viên cổ mộc. Vận khí lần này quả thật quá tốt, vừa mới truyền tống vào, đã gặp được di tích cổ viên. Lúc này Bắc Mặc đang đứng trước cửa lâm viên, có thể cảm thụ được nguyên khí thiên địa vô cùng nồng đậm, cùng với hương thơm của một ít linh quả và khí tức chấn động vô cùng cường đại. Cảm nhận được một vài khí tức nồng đậm từ trong di tích cổ viên toát ra, khiến cho hắn lúc này đã đạt tới tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong cũng cảm thấy kinh hỉ vô cùng. Cái này cũng gián tiếp chứng minh được sự tồn tại thật sự của di tích cổ viên theo như lời sư phụ hắn nói trước khi vào, cùng với những kỳ ngộ lớn lao bên trong đó. Đương nhiên, kỳ ngộ và hung hiểm vẫn thường đi đôi với nhau. Bắc Mặc tự nhiên là hiểu được điều này. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, lộ ra một tia ý chí đập nồi dìm thuyền, sao? Thân thể lách vào một khe hở, kích động tiến vào trong di tích cổ viên. Sao, quyết tâm đánh tới cùng bởi vì không còn đường lui nữa. Đều không sớm xuống tay, đợi đến khi cái di tích cổ viên này bị người khác phát hiện. Thân hình Bắc Mặc biến mất bên trong lâm viên, không thấy tung tích. Hắn thật sự không biết, khu vực thiên cảnh đảo này rất lớn, kỳ ngộ rất nhiều. Những người khác chưa chắc đã rảnh rỗi mà đi tới tranh đoạt kỳ ngộ của hắn. Nhưng nói một cách tương đối thì vận khí của hắn vẫn rất tốt, vừa mới truyền tống vào, đã gặp được kỳ ngộ lớn như vậy. Bảy gã đệ tử thí luyện, phân biệt được truyền tống, đến các nơi khác nhau trên thiên cảnh đảo. Vận khí của Lâm Phàm xem như bình thường, vận khí của Bắc Mặc xem như vô cùng tốt. Ngoài ra, còn có một vài kẻ vận khí tương đối kém một chút. Ví dụ như là Dương Kiền, vừa mới truyền tống vào, bên cạnh liền có một đám yêu thú Thanh Bà Lang. Bản thân thực lực của đám yêu thú này đều đã ngoài nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, so với đám hắc huyết điên bức ở cửa thứ hai còn cao hơn một cấp. Dương Kiền vô cùng chật vật, trải qua một phen kịch đấu cùng trốn chết, mới thoát khỏi nguy cơ. Thiếu chút nữa bị đầu Thanh Lang Vương kia cuốn lấy, một khi bị đàn sói này bao vây, hậu quả tuyệt đối không thể chịu nổi. Trong lòng Dương Kiền vẫn cảm thấy sợ hãi. Tu vi của Thanh Lang Vương gần như tiếp cận thất trọng thiên thoát phàm cảnh, so với biên bức hoàng lúc trước còn cao hơn một bậc. Sau khi tránh được đuổi giết, thân hình Dương Kiền đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cánh rừng rậm xa xa. Nơi đó có một tòa lâu tháp cao chừng trăm trượng. Tòa lâu tháp cao như vậy, khẳng định không đơn giản, chính là... Dương Kiền không ngừng tính toán thiệt hơn. Bởi vì tòa lâu tháp kia nằm sâu giữa rừng rậm, bên trong rừng truyền đến từng trận thanh âm yêu thú gào giống. Trong đó có một vài khí tức thậm chí khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn cũng không có vận khí tốt như Bắc Mặc vậy, trực tiếp được truyền tống đến bên cạnh di tích cổ viên. Cũng đồng thời trong lúc này, các đệ tử thí luyện truyền tống đến các nơi trên thiên cảnh đảo, phần lớn đều có những phát hiện. Một vài người rất nhanh đã phát hiện ra kỳ ngộ của chính mình. Trên đỉnh của một ngọn núi cao mấy ngàn thước, đang có một thiếu niên đứng đó. Thiếu niên một đầu tóc xanh, đồng từ mắt trái lộ ra màu xanh thâm thúy lợi hại, khiến cho người ta có một. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Hắn thậm chí còn hoài nghi, nơi này có còn ở bên trong phạm vi Thiên Nguyệt Sơn, có còn trong phạm vi Tương Vân Quốc hay không? Những bí ẩn này, với cấp bậc hiện tại của hắn, căn bản không thể nào biết được. Cho dù là những trưởng lão trong tông môn, cũng không nhất định có thể biết được đáp án chính xác. Dù sao thì Phù Loan Điện này cũng là được truyền thừa xa xưa từ thời kỳ thượng cổ. Ở thời đại đó, cường giả đan nguyên cảnh trên cảnh giới chân linh cảnh, thậm chí vương giả đại đế hư thần cảnh cao hơn cũng từng xuất hiện. Những vị đại năng cái thế này có được khả năng nghịch thiên cải mệnh, một bước ngàn dặm, thân thể bất diệt, xuyên thấu không gian, tích huyết trọng sinh, chẳng khác nào là thần linh cả. Đương nhiên, trừ phi là tứ đại truyền thừa của đại lục, ví dụ như là Xích Nguyệt truyền thừa, bằng không cũng khó có thể tiếp xúc được những y bát chân chính của các vị đại năng kia lưu lại. Triệu Phong tiến vào thiên cảnh đảo đến nay đã được mấy canh giờ rồi. Thời điểm mới vừa đi vào, hắn liền mở mắt trái ra quan sát, mơ hồ nhìn thấy được mấy địa phương có kỳ ngộ. Chính vì vậy, hắn đang đứng trước một sự lựa chọn những kỳ ngộ của mình. Bởi vậy, hắn mới cố gắng đi lên trên đỉnh của ngọn núi này, bởi vì đứng càng cao, tầm nhìn sẽ càng xa hơn. Đứng ở đỉnh núi, Triệu Phong mở ra mắt trái, không có bất cứ chướng ngại vật gì, có thể nhìn thấy rất xa. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng chi tiết mọi vật cách ngoài trăm dặm. Trong đó ở phía đông, Triệu Phong nhìn thấy trong một mảnh rừng rậm, có một tòa tháp cao đứng sừng sững. Theo như hắn đánh giá, chỗ này có kỳ ngộ không nhỏ, nhưng trong rừng rậm có đông đảo yêu thú mạnh mẽ. Trong đó có không ít yêu thú thất trọng thiên thoát phàm cảnh, thậm chí còn có cả yêu thú vương chân linh cảnh nữa. Mà ở vị trí tây nam, ở trung tâm một mảnh sơn cốc có một khu lâm viên thần bí, bên trong tựa hồ có một tòa phủ đệ, trên không chớp động quang mang sáng rọi. Bên kia chỉ sợ là một cái cổ viên truyền thừa. Trong lòng Triệu Phong khẽ nhảy lên, từ khí tức và cảnh tượng bên trong di tích cổ viên mà xét thì kỳ ngộ trong đó không nhỏ chút nào. Đáng tiếc, trong khu vực sơn cốc phụ cận di tích cổ viên có đông đảo yêu thú, trên không trung, các loại yêu thú phi cầm cũng rất nhiều, so với tòa tháp cao kia càng nguy hiểm hơn. Còn nữa, cái di tích cổ viên kia cách chỗ hắn quá xa, giữa đường còn có những nguy cơ không nhỏ nữa. Triệu Phong lắc lắc đầu, mắt trái phiếm động ánh sáng xanh, tiếp tục tìm kiếm các nơi khác. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 175, ý đồ của Triệu Phong. Phu Loan Điện, trên bậc thang lối vào. Tổng chủ và các vị trưởng lão ngồi xếp bằng cả ngày nơi đó, nhắm mắt tu luyện, không nói lời nào. Chỉ trong chớp mắt, thí luyện đã trải qua 8 ngày. Cửa thứ nhất và cửa thứ hai lần lượt chấm dứt. Một ngày này, đại trưởng lão chợt mở mắt ra, chậm rãi nói. Dựa theo kinh nghiệm thí luyện trước đây, ngày thứ năm thứ sáu, sẽ có không ít người bị loại mới đúng. Phu Loan thí luyện đến ngày thứ năm, thứ sáu, xem như là trung kỳ của thí luyện. Giai đoạn này, nguy hiểm và chém giết là không thể thiếu. Trước đây, khi đến giai đoạn này, sẽ có một số người bị loại, thậm chí bị chết. Mà lần này, đã trôi qua 8 ngày, thế nhưng vẫn không có thêm người nào bị loại. Quả thật kỳ quái, dựa theo độ khó của cửa thứ nhất, chém giết của cửa thứ hai, hẳn là phải hung hiểm rất nhiều so với những kỳ trước đây chứ. Trong ánh mắt của Lục Nguyệt Mỗ Mỗ có vài tia lo lắng. Liễu Nguyệt Nhi, đệ tử của bà ta, trong số 7 đệ tử thí luyện còn lại, thực lực tương đối thấp một chút. Chỉ có hai khả năng. Vân Hải chân nhân một thân áo trắng, thân hình tuấn mỹ đột nhiên mở miệng nói, là khả năng gì? Mấy người còn lại đều nhìn về phía vị trưởng lão trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất của Hiểu Nguyệt Tông. Thành tích của Vân Hải chân nhân trong Phù Loan thí luyện trước đây chính là tốt nhất trong mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm gần đây. Kỷ lục của hắn cho đến nay vẫn chưa ai có thể vượt qua được. Lĩnh hội đối với Phù Loan Điện, hắn là kẻ có quyền lên tiếng nhất. Khả năng thứ nhất chính là tỷ lệ tử vong cực cao. Một ít nguyên nhân tử vong, thậm chí ngay cả bản thân kẻ quản lý Phù Loan Điện cũng không thể khống chế, cho nên, chúng ta không nhìn thấy được đệ tử bị loại. Vân Hải chân nhân trầm giọng nói, các vị trưởng lão nghe như vậy, sắc mặt khẽ biến, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đúng vậy, thí luyện lần này, độ khó không nhỏ. Từ việc cửa thứ nhất đã bị Hắc Thiết Cự Quái chân linh cảnh đuổi giết, liền có thể thấy được điều đó. Khả năng thứ hai, tỷ lệ thông quan cực cao, bởi vì ảnh hưởng bởi một nhân tố nào đó, khiến cho không ai bị loại, không ai tử vong. Khi nói đến khả năng thứ hai, Vân Hải chân nhân khẽ lắc đầu thở nhẹ một hơi, mấy người ở đây cũng hiểu được, khả năng thứ hai, e rằng tỷ lệ có chút thấp, không ai bị loại, không ai tử vong, tỷ lệ thông quan 100%, cái này có thể xảy ra không? Trong các thí luyện trước đây, gần như không tìm thấy tình huống cùng loại. Chỉ mong là khả năng thứ hai, nếu quả thật là như vậy, đó chính là ngày Hiểu Nguyệt Tông ta quật khởi. Hiểu Nguyệt Tông chủ khẽ thở dài một cái. Năm vị cao nhân chân linh cảnh, chỉ sợ không thể nào đoán ra được, một cái dị số nho nhỏ, một con bướm nhỏ vỗ cánh, lại có thể dẫn phát nên một cơn lốc xoáy thôn thiên phệ địa. Huống chi là cái thí luyện nho nhỏ này, Phù Loan thí luyện, Thiên Cảnh Đảo. Gã thiếu niên đứng trên đỉnh núi, một đầu tóc xanh đón gió tung bay, đồng tử thanh sắc lưu chuyển quang mang trong suốt, phảng phất như có khí thế xuyên thấu cả thế giới. Đã hai canh giờ nữa trôi qua. Triệu Phong mãi vẫn đứng yên tại chỗ, phân tích tình huống thực địa trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Dần dần, một tấm bản đồ thực địa Thiên Cảnh Đảo đã xuất hiện trong óc của hắn. Trên cái bản đồ này, không chỉ có những con sông, sơn mạch, rừng cây, này nọ còn có một vài đánh dấu lớn khác. Những cái đánh dấu này, một vài cái là những địa phương có kỳ ngộ, một vài cái là khu vực có nguy hiểm. Ví dụ như tại một điểm đánh dấu nào đó, có vẽ hình một đầu tam thủ liệt diễm sư hình dáng dữ tợn. Đây là một đầu yêu thú vương bên trong một mảnh xâm lâm, đạt tới tu vi chân linh cảnh khủng bố. Bắc Mặc thật sự là vận khí phân chó, nhanh như vậy đã đi vào di tích cổ viên, chỉ sợ hắn là được trực tiếp truyền tống vào di tích cổ viên, hoặc là lối vào của nó. Triệu Phong không khỏi bĩu môi một cái. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, vận khí cũng là một loại thực lực. Thường thường một vài vị đại năng truyền kỳ, nhân sinh đều có số mệnh vô cùng tốt. Ví dụ như, vị Xích Nguyệt giáo chủ kia có thể tiến nhập vào Xích Nguyệt truyền thừa, một trong tứ đại truyền thừa của đại lục. Ngoại trừ Bắc Mặc, Triệu Phong còn tìm được tung tích của Dương Kiền. Mục tiêu của Dương Kiền chính là tòa tháp cao trong phiến rừng rậm nguy hiểm kia. Trong phiến rừng rậm kia, có đông đảo yêu thú, thậm chí còn có cả yêu thú vương chân linh cảnh nữa, Triệu Phong không khỏi cảm thấy lo lắng cho Dương Kiền. Cũng may, vận khí của Dương Kiền cũng không phải là kém đến cực điểm, cũng không có tiếp cận địa bàn của yêu thú vương. Trong phạm vi phụ cận, hai điểm kỳ ngộ tốt đều đã bị Bắc Mặc và Dương Kiền chiếm trước, hoặc là chuẩn bị phá giải. Đặc biệt là cái di tích cổ viên kia, phỏng chừng chính là kỳ ngộ tốt nhất trong phạm vi trăm dặm gần đây, tiếp theo chính là tòa tháp cao. Trong đầu Triệu Phong thậm chí còn nảy sinh ý niệm chém giết Bắc Mặc, cướp đoạt kỳ ngộ của hắn. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, hắn quyết định từ bỏ ý định đó. Thứ nhất, thực lực Bắc Mặc cũng không thể xem thường, lại chiếm trước tiên cơ. Triệu Phong muốn tiến vào trong di tích cổ viên kia, còn phải xông qua khu vực nguy hiểm khá lớn, đó là khu vực so với phiến rừng rậm xung quanh tòa tháp cao còn hung hiểm hơn nhiều. Thứ hai, Triệu Phong thầm nghĩ, lòng dạ của chính mình càng phải rộng lớn hơn một chút, tầm nhìn cần phải xa hơn một chút. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn chợt nhếch lên một tia tiểu ý, trong đầu xuất hiện một ý tưởng cực đoan. Cửa thứ ba, còn có 10 ngày tương đối an toàn, ta trước tiên không vội tìm kiếm kỳ ngộ, mà thăm dò cẩn thận toàn bộ thiên cảnh đảo này một phen. Trong lòng Triệu Phong suy nghĩ như vậy, các đệ tử thí luyện khác, khi tiến vào cửa này, đối mặt với nhiều di tích truyền thừa từ thời thượng cổ như vậy, hơn phân nửa là kiềm chế không được, chiếm trước tiên cơ. Còn nữa, chỉ cần qua 10 ngày đầu tiên, các đệ tử thí luyện sẽ gặp phải sự đuổi giết của hắc thiết cự quái chân linh cảnh. Có thể đoán trước được, đến lúc đó sự đuổi giết gặp phải khẳng định là sẽ không đơn giản như là cửa thứ nhất vậy. Nhưng ý nghĩ của Triệu Phong lại bất đồng với những người khác. Tuy rằng hắn phát hiện ra không ít những địa phương tồn tại kỳ ngộ, nhưng mà hắn vẫn chưa định lập tức ra tay. Một phen đem bản đồ địa hình cùng với phân bố kỳ ngộ của cả thiên cảnh đảo, toàn bộ nắm ở trong tay mình. Trong mắt Triệu Phong chợt lóe tinh quang, có vài phần ý nghĩ điên cuồng. Nắm trong tay hết thảy mọi thứ trong này, đem lực lượng của mắt trái mình phát huy lên đến cực hạn. Phốc! Thân hình Triệu Phong nhảy lên, hướng phía dưới chân núi phóng đi. Nửa ngày sau, Triệu Phong chạy đi thăm dò những khu vực càng xa xôi hơn. Hắn thật muốn nhìn xem thiên cảnh đảo này đến cùng lớn bao nhiêu. Dọc theo đường đi, mắt trái của Triệu Phong không ngừng đào quét những phạm vi lớn. Mỗi khi trước tiên phát hiện nguy cơ, rất nhiều thời điểm đều là lựa chọn đi vòng qua. Có chút thời điểm, vì để tiết kiệm thời gian, trực tiếp xông vào luôn. Cũng may hắn đã học xong tinh thần âm ba thuật, có thể trực tiếp kinh sợ một vài đàn yêu thú thực lực không quá mạnh. Mỗi khi hành tàu quãng đường chừng trăm dặm, Triệu Phong sẽ lại tìm một địa phương địa thế khá cao, từ trên nhìn xuống, ghi nhớ hình dáng địa hình gần đó. Đánh dấu lại những địa điểm kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Cho dù có được mắt trái, nhưng có mấy lần Triệu Phong cũng gặp phải nguy hiểm. Trên thiên cảnh đảo này, có một vài yêu thú đặc thù, am hiểu ẩn nấp, không dễ dàng phát hiện ra, hoặc là một vài khu vực có tính nguy hiểm đặc thù nào đó. Ví dụ như, Triệu Phong ở phụ cận một bãi cỏ lớn, thoáng chút không cẩn thận, bị một loại dây mây yêu hóa phát động tập kích. May mắn hắn phản ứng nhanh chóng tìm đúng phương hướng, phát động lực lượng huyết mạch, mới cực kỳ chật vật chạy thoát ra ngoài. Từ đó về sau, trên đường đi tới, Triệu Phong đều là đặc biệt cẩn thận. Càng kinh tâm động phách hơn chính là một lần khác. Lúc ấy, Triệu Phong đang đứng trên một cái đồi đá khá cao, mắt trái cẩn thận đảo qua, mới phát hiện cái tòa gọi là đồi núi này, không ngờ lại là một đầu thạch quái cực kỳ khổng lồ đang ngủ say. Đầu thạch quái này có thể nói khổng lồ vô cùng, lớn cỡ như một tòa nhà mấy tầng, so với đầu hắc thiết cự quái gặp phải ở cửa thứ nhất không chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Lực lượng huyết mạch của Triệu Phong cảm nhận được khí tức của đầu sơn khâu thạch quái khổng lồ dưới chân kia, thể xác và tinh thần đều run sợ. Hắn có thể khẳng định, lực lượng khi mà đầu sơn khâu thạch quái này thức tỉnh, có thể trong khoảnh khắc miễu sát một cao nhân chân linh cảnh bình thường, mà đây gần như chỉ là một bộ phận nguy cơ che giấu ở trong đó. Dọc theo đường đi kế tiếp, Triệu Phong phát hiện ra đủ các loại sự vật thiên kỳ bách quái. Thời đại thượng cổ, rốt cuộc là có bộ dáng gì, không ngờ lại có nhiều tồn tại đáng sợ như vê thú, đồi núi, thực vật, đều có năng lực khác nhau. Trong hết thảy mọi sự vật, cũng đều có khả năng tồn tại huyền cơ. Triệu Phong hít sâu một hơi. Ước chừng mất một ngày rưỡi, Triệu Phong mới đi đến điểm cuối của thiên cảnh đảo. Điểm cuối của thiên cảnh đảo chính là một mảnh hải dương xanh ngắt một màu, nhìn không thấy giới hạn. Triệu Phong giản lược thăm dò một chút, phát hiện số lượng yêu thú trong hải dương này, số lượng ước chừng gấp trăm gấp ngàn lần trên đất liền, lại càng khủng bố. Hơn rất nhiều. Nếu như xâm nhập vào lĩnh vực hải dương, cho dù hắn có được mắt trái, cũng khó có cơ hội sinh tồn. Triệu Phong tính toán một chút, từ điểm xuất phát, đi đến điểm cuối của thiên cảnh đảo, ước chừng xa khoảng 200-300 dặm, hắn lại phản hồi theo đường cũ. Bởi vì quen thuộc địa hình, tốc độ phản hồi của Triệu Phong rất nhanh, đi vòng qua những địa điểm có chút nguy hiểm. Quay trở lại sườn núi lúc trước, Triệu Phong phân biệt hướng về phía ba hướng còn lại mà thăm dò. Vài ngày sau, vẻ mặt Triệu Phong mỏi mệt, quay trở lại sườn núi. Tổng cộng mất 4-5 ngày, Triệu Phong cơ bản đã thăm dò rõ ràng hết toàn bộ chi tiết của thiên cảnh đảo. Hiện tại, hắn nắm rõ địa hình của thiên cảnh đảo như lòng bàn tay. Nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có kỳ ngộ, thậm chí ngay cả sự phân bố của một vài đàn yêu thú trên đảo cũng vạn phần rõ ràng. Trước mắt thăm dò được, những địa điểm có được kỳ ngộ, tổng cộng có 139 chỗ. Trong đó, những kỳ ngộ lớn một chút có thể so sánh ngang bằng với di tích cổ Viên, có 4-5 chỗ, không một chỗ nào không có nguy hiểm cực lớn cả. Trong lòng Triệu Phong thầm nói, đương nhiên, những tồn tại nguy hiểm cũng không chỗ nào không có. Trong đó có hơn 200 khu vực nguy hiểm, một khi Triệu Phong đi lạc vào trong đó, hơn phân nửa là có đi không có về. Những tồn tại có thể khoảnh khắc miễu sát hắn, có không dưới 4-50 loại, cái này là chỉ những cái hắn có thể thăm dò được mà thôi. Tổng cộng 5 ngày, Triệu Phong phát hiện được rất nhiều kỳ ngộ, thế nhưng lại cũng không hề ra tay qua lần nào. Nhưng mà hắn cũng không có hối hận. Còn có 5 ngày, ít nhất trong 5 ngày này, sẽ không gặp phải sự đuổi giết của cấp bậc chân linh cảnh. Triệu Phong hít sâu một hơi. Kế. Tiếp, những chỗ hắn hướng đi, cũng đều là điểm quan trọng. Phốc. Thân hình Triệu Phong nhảy lên, hướng về phía tòa tháp cao trong rừng rậm mà đi đến. Tòa tháp cao trong rừng rậm chính là khu vực mà Dương Kiền thăm dò. Theo như Triệu Phong biết, Dương Kiền thật ra có thể may mắn tiến nhập vào tòa tháp cao thần bí, có lẽ bản thân hắn có một chút át chủ bài không ai biết. Mục tiêu của Triệu Phong tự nhiên không phải là tòa tháp cao. Ở phụ cận khu rừng rậm kia, có một con sông uốn lượn chảy qua, gần như chảy xuyên qua hơn phân nửa tòa thiên cảnh đảo. Nước của con sông kia lạnh lẽo vô cùng, bên trong con sông cùng với khu vực phụ cận không hề tồn tại khí tức của yêu thú. Tóm lại, con sông này phi thường cổ quái. Triệu Phong đứng trên sườn núi nhìn về phía xa xa, từng phát hiện ra một màn cực kỳ quỷ dị. Toàn bộ con sông một màu xanh lam ngăn nắp kia, giống như long, giống như xà, hùng vĩ thẳng tắp. Hơn nữa, khu vực phụ cận con sông này không hề có dấu vết của bất cứ yêu thú nào cả. Triệu Phong quyết định tới đó thăm dò một chút. Con sông này, cứ gọi nó là Long Xà Băng Hà đi. Triệu Phong đặt cho con sông một cái tên hình tượng. Hắn từ phía hạ du của Long Xà Băng Hà đi về phía thượng du thăm dò, mắt trái liên tục mở ra quan sát. Khi tiếp cận băng hà, hắn cảm nhận được một cỗ hàn năng cực kỳ đáng sợ. Chỗ nước sông càng sâu, cỗ hàn năng kia càng cường đại hơn nhiều. Dọc theo đường đi, tựa hồ không có phát hiện gì cả, nháy mắt đã thấy đi đến điểm cuối. Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại. Trực giác nói cho hắn biết, Long Xà Băng Hà này khẳng định không đơn giản, nó nhất định là có bí tân cùng lịch sử của mình. Khi đi đến cuối cùng, phần thượng nguồn của Long Xà Băng Hà này tương liên cùng với một ngọn thác núi cao. Bên dưới thác nước có một cái hàn đàm. Cái hàn đàm này không lớn, đường kính chừng 10 trượng, cũng lạnh băng đáng sợ. Đây là một loại khí tức rét lạnh khiến cho linh hồn cũng phải cảm thấy lạnh lẽo. Xem ra chính là ở trong này rồi. Triệu Phong đứng ở trước hàn đàm. Đột nhiên, từ hai chân của hắn, một luồng hàn ý nhất thời xâm nhập vào, lan tràn toàn thân hắn, xâm nhập cốt tủy. Ông! Trong không gian mắt trái, tiểu vực sâu thanh sắc nhất thời luân chuyển cực nhanh. Huyết dịch màu xanh trong cơ thể, nhất thời sôi trào lên, đem luồng hàn ý kia nhất thời xua tan đi. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 176, Tinh thể thần bí. Sắc mặt Triệu Phong nhất thời ngưng lại. Trong hàn đàm này có loại lực lượng gì, không ngờ lại khiến cho mắt trái cảnh giới, cùng với lực lượng huyết mạch trong cơ thể phải tự động hộ thể. Hắn tin tưởng, cho dù là yêu thú cấp bậc ngũ trọng thiên, lục trọng thiên thoát phàm cảnh, cũng sẽ phải tránh xa nơi này. Trong hàn đàm, luồng hàn ý ảnh hưởng đến linh hồn kia, đủ để cho cấp bậc chân linh cảnh cũng phải cảm thấy bất an. Nơi này chính là ngọn nguồn rồi. Triệu Phong có một loại trực giác. Nếu như muốn thăm dò bí mật của Long Xà Băng Hà, như vậy trong này chính là trọng điểm. Những khu vực khác, hắn dùng mắt trái điều tra qua, không hề có chỗ nào đặc biệt cả. Kế tiếp, trọng điểm chính là cái hàn đàm trước mặt này. Mắt trái của Triệu Phong chỉ có thể xuyên thấu được xuống 2-3 trượng của hàn đàm mà thôi. Nếu là loại nước sông bình thường, hắn cơ hồ có thể nhìn xuyên thấu được hơn 10 trượng. Nhưng mà nước của hàn đàm này thập phần đặc thù, ẩn chứa hàn năng không thể tin nổi. Tóm lại, muốn dùng mắt trái, nhìn thấy đấy, căn bản không thể thực hiện được. Muốn thăm dò bí mật của Long Xà Băng Hà, chỉ có thể xâm nhập vào hàn đàm thử một lần, rốt cuộc có đáng giá hay không. Tâm niệm Triệu Phong khẽ chuyển, nếu đổi lại là một đệ tử thí luyện nào khác, tuyệt đối sẽ không thử. Bởi vì bên trong hàn đàm ẩn chứa hàn lực, thật sự phi thường cường đại. Những sinh linh cấp bậc thoát phàm cảnh bình thường, cho dù nhảy vào trong hàn đàm, phỏng chừng cũng không qua được một hơi thở, sẽ bị đông cứng đến chết. Ngân bích quyết của ta đạt tới cảnh giới cao nhất, bỏ vào lò lửa không cháy, sự chống cự đối với hàn lực so với tứ trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường còn mạnh hơn. Ngoài ra, lực lượng huyết mạch của ta dường như có sức chống cự nhất định đối với hàn đàm này. Triệu Phong suy tư một lát, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định đặt cược một lần. Trực giác nói cho hắn biết, Long Xà Băng Hà này rất là thần bí, có một luồng khí tức xa xưa, khiến cho mắt trái sinh ra cảm ứng. Còn nữa, bản thân hắn có không ít ưu thế, có thể thử một lần. Cơ hội toàn thân trở ra vẫn là khá lớn. Cùng. thân hình Triệu Phong nhảy xuống, cả người như cá, tiến thẳng vào Hàn Đàm. Trong khoảnh khắc, một luồng hàn ý bao phủ toàn thân, xuyên thấu cốt cách. Đổi lại kẻ cùng cấp khác, chỉ sợ tứ chi đã nhanh chóng tê cứng, không lập tức trở lại trên bờ, sẽ hoàn toàn tán thân trong Hàn Đàm. Nhưng Triệu Phong tu luyện Ngân Bích Quyết, thân thể vô cùng cường đại. Trong chớp mắt, hắn liền thúc giục chân lực hộ thể, xung quanh thân thể phiếm động một tầng quang mang màu trắng sữa. Ở trong Hàn Đàm, Triệu Phong mở to mắt trái, xâm nhập xuống từng chút một. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Mới ba trượng, Triệu Phong liền chống đỡ không được nữa, cũng may huyết dịch màu xanh trong cơ thể nhanh. Chóng sôi trào lên, một luồng khí tức ấm áp nhất thời bao vây toàn thân. Lực lượng huyết mạch đối với hàn lực của Hàn Đàm có sức chống cự mạnh mẽ, so với Ngân Bích Quyết còn có tác dụng lớn hơn nhiều. Bốn trượng, năm trượng, sáu trượng. Càng không ngừng xâm nhập sâu xuống, luồng hàn ý kia cũng càng đáng sợ hơn. Trong hàn ý, còn ẩn chứa một cỗ lực lượng có khả năng ăn mòn ý thức linh hồn. Cũng may tiểu vực sâu màu xanh bên trong không gian mắt trái hắn, có sức chống cự đối với hàn ý linh hồn cũng là rất mạnh. Cái này còn may là hắn. Đổi lại một đệ tử thí luyện khác, cho dù là Dương Kiền, kẻ mạnh nhất, phỏng chừng cũng khó có thể xâm nhập xuống dưới ba trượng. Mà Triệu Phong đã xâm nhập xuống đến sáu trượng. Sáu trượng cũng rất nhanh đã đến cực hạn của Triệu Phong rồi. Hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục đi xuống. Sáu trượng, bảy trượng, tám trượng. Không được rồi. Triệu Phong cảm giác thân thể như đông cứng lại, thậm chí muốn quay trở lại trên bờ, cũng lực bất tòng tâm. Lên. Triệu Phong hét lớn một tiếng, lực lượng huyết mạch và chân lực trong cơ thể gần như bốc cháy lên. Dầm. Triệu Phong từ bên trong Hàn Đàm, giống như người cá nhanh chóng nhảy thẳng lên, trở lại trên bờ. Thật sự là quá mạo hiểm. Trong lòng Triệu Phong vẫn còn đôi chút khiếp sợ. Đương nhiên, lần này xâm nhập Hàn Đàm cũng không phải không có thu hoạch. Trước khi Triệu Phong phản hồi, mắt trái ngưng tụ, nhìn thấy được khu vực đáy hồ bên dưới chừng hơn 10 trượng, có một viên tinh thể u lam sắc, giống như một giọt nước mắt. Thể tích lớn chừng cỡ quả dưa hấu. Tinh thể u lam sắc kia, rốt cuộc là có lai lịch gì? Mắt trái của Triệu Phong chỉ thoáng liếc nhìn nó một cái, liền cảm giác được một luồng hàn ý đáng sợ ập đến. Hoàn hảo là hắn dùng mắt trái, nếu như dùng ánh mắt bình thường, luồng hàn ý băng phách này chỉ sợ sẽ thuận tiện bao phủ toàn thân hắn. Trực giác nói cho Triệu Phong biết, cái tinh thể u lam sắc kia chỉ sợ không phải là thứ chính mình có thể đụng đến được, chứ đừng nói là lấy được nó. Thứ đồ này có thể so với thần binh linh cấp bình thường còn khó giải quyết hơn nhiều. Nhưng Triệu Phong vẫn luôn có chút không cam lòng, quyết định đi xuống lần nữa, tìm hiểu cặn kẽ hết thảy. Trước khi xuống lần nữa, hắn trước tiên dùng một quả xích huyết quả. Xích huyết quả, dược tính cương liệt, ẩn chứa huyết lực thái dương thiên địa. Sau khi Triệu Phong ăn vào, cảm giác trong cơ thể phảng phất như thiêu đốt một bàn hỏa diễm khủng bố. Hết thảy chân lực và lực lượng huyết mạch toàn thân đều giống như thiêu đốt sôi trào lên vậy. Hắn dùng cái giá là tiêu hao một quả xích huyết quả nhằm để đối kháng với hàn lực trong hàn đàm. Cùng. Lần này tiến vào trong hàn đàm, Triệu Phong cảm giác được hàn lực giảm mạnh, rất nhẹ nhàng đã lặn xuống đến tám trượng. Thân thể của hắn không thể khắc nào mà không sôi trào lực lượng thái dương và lực lượng huyết mạch. Cái này ít nhiều là nhờ có xích huyết quả, nếu không Triệu Phong căn bản không thể nào đi xuống sâu như vậy được. Khi xuống đến vị trí tám trượng, khoảng cách giữa Triệu Phong và tinh thể u lam sắc kia chỉ còn lại ba trượng cuối cùng. Tinh thể u lam sắc kia phiếm động một tầng lam văn trong suốt, giống như một đóa băng liên nở rộ ở trong nước mộng ảo của lệ. Ánh mắt nhìn tới khiến cho người ta cảm thấy một luồng hàn ý đâm thẳng vào trong linh hồn. Triệu Phong chỉ có thể dùng mắt trái quan sát nó. Tám trượng, chín trượng. Triệu Phong cảm giác được mỗi khi xâm nhập xuống một bước, hàn ý lại gia tăng gấp chục lần. Cuối cùng, hắn đành dừng lại ở chín trượng. Chí, cách tinh thể u lam sắc kia chỉ cỡ chừng một trượng mà thôi. Giờ phút này, chỉ sợ chỉ cần Triệu Phong xâm nhập xuống thêm một thước nữa, hàn lực sẽ gia tăng thêm mấy chục lần, trực tiếp đem hắn đóng băng luôn. Quan sát tầm gần, Triệu Phong phát hiện, tinh thể u lam sắc này dường như cũng không phải là thể rắn chân chính, biểu hiện bề ngoài có chút gợn sóng, càng giống như một giọt nước mắt. Đáng tiếc, chẳng lẽ thật không có biện pháp? Triệu Phong biết không có cơ hội, trừ phi hắn muốn chết. Dầm. Thân hình hướng lên trên bơi đi. Trước khi đi, Triệu Phong đột nhiên sinh ra một kế sách. Hắn lấy ra một sợi chỉ bạc mỏng manh như tơ tằm. Loại chỉ bạc này, rất nhỏ, là dùng hàn thiết luyện chế mà thành, cũng là thuộc tính hàn băng, có thể so với chất liệu bán thần binh, trong hoàn cảnh này sử dụng chính là thích hợp nhất. Tâm niệm Triệu Phong chợt động, lấy ra La Hầu cung, dùng một sợi chỉ bạc, quấn quanh trên thân cung. Ngoài ra, hắn từ bên trong bao tên lấy ra một mũi tên màu xanh hoàn hảo tinh mỹ. Một đầu khác của sợi chỉ bạc thì buộc lên trên mũi tên. Nếu như mũi tên sau khi bắn ra ngoài, dùng sợi chỉ bạc cắn liền trong thân cung, hoàn toàn có thể thu hồi nó lại. Ha ha, nhìn thử xem sao. Triệu Phong cười khẽ một cái. Hắn phát hiện khỏa tinh thể u lam sắc kia cũng không phải hoàn toàn là thể rắn, rất có thể thử một lần. Chợt hắn thúc giục chân lực, vận chuyển lực lượng huyết mạch, nhắm ngay vào vị trí của tinh thể u lam sắc, hung hăng bắn ra một mũi tên. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Triệu Phong sau khi bắn một tiễn ra ngoài, cảm giác trúng mục tiêu rồi, thân thể nhanh chóng nhảy thẳng ra bên ngoài mà phóng lên. Phốc. Mũi tên ám màu xanh phiếm động chân lực cùng với lực lượng huyết mạch, dùng tốc độ có thể so sánh với tốc độ bắn âm, bắn thẳng về phía tinh thể u lam sắc. Nhưng mà, tốc độ của mũi tên này càng ngày càng chậm lại, cuối cùng đông lại thành một thanh băng tiễn, miễn cưỡng tiếp cận được từng gợn sóng xung quanh tinh thể u lam sắc. Gợn sóng u lam sắc kia, kỳ thật cũng là một bộ phận bên ngoài của tinh thể u lam sắc kia. Xoạt phốc. Một đạo thanh âm kỳ dị từ dưới đáy hàn đàm truyền đến, đó chính là thanh âm xuyên thấu linh hồn. Triệu Phong thoáng dùng mình một cái, cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng truyền đến, nhanh chóng phóng thẳng lên trên bờ. Trong nháy mắt, từ trên La Hầu cung truyền đến một luồng hàn ý đáng sợ. Không xong. Triệu Phong cảm giác được thân thể cương cứng tê dần, lập tức dùng sức một phen quảng La Hầu cung thẳng ra xa. Xoạt. Thân thể hắn phóng vọt lên mấy trượng, ở giữa không trung lăng không hư độ, một hơi bay thẳng lên trên trăm trượng, mới đáp xuống mặt đất. Cách xa hàn đàm trăm trượng, Triệu Phong vẫn còn cảm nhận được một luồng hàn ý kinh hồn. Phụ cận rừng rậm, bên trong một tòa tháp cao. Chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên trở nên lạnh lẽo như thế? Dương Kiền đang ở trên tầng thứ 9 của tòa tháp, đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý lạnh lẽo. Người chịu ảnh hưởng không chỉ có mỗi mình Dương Kiền. Toàn bộ các đệ tử thí luyện ở xung quanh như đám người bắt mặc đều cảm nhận được một luồng hàn ý đáng sợ dâng lên. Một luồng hàn ý tuyệt cường, lấy nguồn suối của Long Xà Băng Hà làm trung tâm, nhanh chóng tràn ngập thiên cảnh đảo. Nhiệt độ của toàn bộ thiên cảnh đảo này chợt hạ xuống thật nhanh, chỉ trong khoảnh khắc vài hơi thở, nhiệt độ của thiên cảnh đảo đã hạ xuống tới hơn 10 độ, kế tiếp thêm mười mấy hô hấp nữa, nhiệt độ lại còn tiếp tục giảm xuống thật nhanh. Lấy xu thế, như vậy kéo dài tiếp, cả thiên cảnh đảo có khả năng sẽ biến thành một tòa băng đảo. Phía trước hàn đàm, Tà Kháo. Ngay trong khoảnh khắc Triệu Phong đáp xuống mặt đất, cảm giác lạnh như băng thấu xương chuyển tới, hai chân cơ hồ tê dại luôn. Toàn thân hắn toàn là nước, cách nguồn suối càng gần, thừa nhận hàn năng tự nhiên là cực mạnh. Cũng may, cỗ hàn lực kia bùng nổ chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo liền trở nên ổn định trở lại. Ánh mắt của Triệu Phong cũng không hề rời khỏi hàn đàm. La Hầu cung của hắn từ giữa không trung rơi xuống đất, kéo theo một sợi chỉ bạc phiếm lam sắc, mà mũi tên ở đầu kia sợi dây thì đã sớm đông lạnh thành băng vụn. Một đầu còn lại của sợi chỉ bạc phiếm động một tầng gợn sóng u lam sắc. Từng gợn sóng u lam sắc kia chính là xuất phát từ tinh thể u lam sắc bên dưới đáy hàn đàm. Rạc rắc. Lực lượng của từng gợn sóng u lam sắc men theo sự chỉ bạc phiếm lam sắc lan tràn lên đến La Hầu cung. Sợi chỉ bạc kia sở dĩ không có nhanh chóng vỡ vụn là có quan hệ với thuộc tính hàn băng của bản thân nó. Sau khi tiến vào chỗ sâu bên trong hàn đàm, chất liệu của nó cũng đã bị hàn băng thay đổi. Không bao lâu sau, từng gợn sóng u lam sắc kia biến mất. Cỗ lực lượng này thông qua sợi chỉ bạc gia nhập vào La Hầu cung. Bên trên thân cung của La Hầu cung xuất hiện một cái đồ án kỳ quái. Cái đồ án kia có hình gợn sóng, giống như một đóa băng liên. Phốc suy. Ngay sau đó, sợi chỉ bạc nháy mắt vỡ tan thành băng vụn. Triệu Phong bị dọa nhảy dựng lên, ngưng mắt nhìn lại, phát hiện La Hầu cung cũng không có hư hao. Dù sao đây cũng là thần binh phàm cấp trung phẩm, phối hợp với mũi tên tương ứng, cơ hồ tương ứng với phàm cấp thượng phẩm. La Hầu cung lặng lặng nằm tại chỗ, không chút cử động. Triệu Phong cảm giác được hàn năng dần dần tiêu tán, sau khi trở nên bình ổn lại, mới lặng lẽ đi tới phía trước La Hầu cung. Đưa tay cẩn thận sờ nhẹ một cái, từ trên La Hầu cung truyền đến cảm giác mát lạnh thấu xương. Cũng may nó chỉ là đảo quanh trên thân cung, cũng không có xâm nhập thân thể, cũng không bị hỏng là tốt rồi. Triệu Phong thở dài một hơi, cẩn thận dò xét La Hầu cung, phát hiện cây cung này dường như bị lực lượng của tinh thể u lam sắc cải tạo, ngoại trừ phát ra từng tia hàn năng nhàn nhạt. Khí tức chất liệu của thân cung sản sinh ra biến hóa không thể phát hiện ra. Lực lượng của tinh thể u lam sắc kia thật sự rất khủng bố. Một tia lực lượng dư uy tiết lộ ra ngoài liền khiến cho nhiệt độ của toàn bộ thiên cảnh đảo giảm xuống đến mười mấy độ. Hắn vừa lấy ra mũi tên trong bao tên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Những mũi tên trong bao tên toàn bộ phiếm động một tầng lam quang, dường như tại thời điểm xâm nhập hàn đàm đã bị hàn lực ảnh hưởng tới. Xoàn xoạt. Triệu Phong kéo ra La Hầu cung, mũi tên phiếm động u lam sắc trong tay, phá không mà đi, mang theo một cỗ hàn khí lạnh lẽo, bắn trúng vào một thân cây xa xa, phanh, phốc. Mũi tên nhất thời đâm thẳng vào trong đại thụ. Trên thiên cảnh đảo, mỗi một nhành cây ngọn cỏ cũng đều không đơn giản, nếu như cây cỏ bên ngoài thiên cảnh đảo, khẳng định sẽ bị xuyên thấu qua luôn. Uy lực, dường như không có quá nhiều biến hóa. Triệu Phong có chút thất vọng, chẳng lẽ trực giác chính mình đã sai rồi sao? Mũi tên kia chẳng những không có uy lực gì quá mạnh mà còn vỡ vụn ra từng khúc nhỏ. Xem ra, sau khi hấp thụ xong hàn năng cường đại, chất liệu liền trở nên giòn hơn. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt sau đó, rạp rắc. Gốc, đại thủ bị bắn trúng kia, bên ngoài thân thể ngưng kết một tầng xương lạnh, càng ngày càng dày, cuối cùng ngưng kết thành một tầng bông tuyết. Chỉ trong hai nhịp hô hấp, gốc đại thụ cao chừng 10 thước đã bị bông tuyết bao trùm, giống như một tòa băng điêu tinh xảo vậy, dưới ánh dương quang, rực rỡ sinh huy, đóng băng. Triệu Phong nhất thời hoảng sợ, hút mạnh một ngụm khí lạnh. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 177, Thị trấn Thần Bí, 1. Triệu Phong hít một ngụm khí lạnh, hắn thật không ngờ uy năng của La Hầu Cung lại xảy ra dị biến như thế này. Mặc dù uy lực cũng không có tăng lên, thế nhưng lại biến hóa thuộc tính ẩn chứa trong đó. Trên thân La Hầu Cung xuất hiện một cái đồ án phiếm lam sắc, giống như một đóa băng liên nở rộ. Những mũi tên trong bao cũng phiếm động một tầng lam quang. Một bộ phận căn nguyên lực lượng ẩn chứa bên trong tinh thể thần bí kia đã thông qua hàn ti tiến nhập vào trong thân cung. Những mũi tên trong bao vào thời điểm Triệu Phong xâm nhập hàn đàm, tiếp cận tinh thể u lam sắc cũng đã gián tiếp bị thay đổi, cũng hấp thu được một bộ phận hàn năng. Chẳng qua, mũi tên vừa rồi bắn ra đã gãy vụn thành từng mảnh nhỏ, tựa hồ chính là tiêu hao phẩm một lần duy nhất. Triệu Phong suy nghĩ một lát, tìm một nhánh cây bình thường bên cạnh, thông qua La Hầu Cung bắn ra. Phốc! Khi nhánh cây bắn ra ngoài, mang theo một cỗ khí lưu lạnh lẽo. Sau khi bắn trúng đích, nó liền vỡ vụn ra từng khúc. Thế nhưng ở trên mục tiêu cũng chỉ ngưng tụ ra một tầng xương lạnh, không có hiệu quả đóng băng. Xem ra, chỉ có những mũi tên đã qua cải tạo mới có thể phát huy ra uy lực hàn năng lớn nhất. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, đều nói như vậy, hơn 10 mũi tên còn lại trong bao đều vô cùng trân quý. Những mũi lam tiễn này phối hợp với La Hầu Cung mới có thể phát huy ra uy lực đóng băng cường đại. Dựa theo uy lực vừa rồi mà xét, tu vi dưới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, bị một mũi tên bắn trúng, sẽ trực tiếp bị đóng băng đến chết. Tu vi thoát phàm tứ, ngũ trọng trở lên, cần phải trong thời gian nửa khắc thoát khỏi đóng băng mới có khả năng bảo mệnh, thậm chí có thể phá vỡ sự đóng băng, nhưng là phải trả một giá thật lớn. Cho dù là tu vi lục trọng thiên thoát phàm cảnh, cho dù không bị đóng băng, nhưng cũng bị lực đóng băng cường đại ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Loại hiệu quả hàn năng này có thể nói là phi thường biến thái. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, những mũi lam tiễn còn lại này đều là tiêu hao phẩm, chỉ sử dụng được một lần duy nhất. Triệu Phong phân tích, những mũi lam tiễn này nếu như đem ra bên ngoài, gặp phải nhiệt độ ấm áp bên ngoài, rất có thể sẽ bị hư hỏng mất. Rạp rắc. Hàn năng từ bên trong hàn đàm tiết ra ngoài vẫn còn đang không ngừng lan tràn ra. Triệu Phong đứng ở bên cạnh, thân thể không kềm được run lên một cái. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn hữu hạn, mà thái dương huyết lực của hai quả xích huyết quả bây giờ cũng sớm tiêu hao hết rồi. Đi thôi. Triệu Phong có chút không cam lòng liếc mắt nhìn hàn đàm, nhưng lý trí nói cho hắn biết, loại bảo vật này không phải bằng vào cấp bậc hiện tại của hắn là có thể đạt được. Cái này cũng giống như lúc trước tìm được thần binh phàm cấp huyết nguyệt phệ linh kiếm vậy, Triệu Phong căn bản không có khả năng giữ nó trong tay. Nếu như muốn đạt được khỏa tinh thể thần bí kia, trừ phi Triệu Phong đạt đến cảnh giới chân linh cảnh, đây là với điều kiện hắn có được lực lượng huyết mạch mạnh mẽ mới. Được, đổi lại cường giả chân linh cảnh bình thường khác, chưa chắc đã có thể thành công. Ngẫm nghĩ cẩn thận, Triệu Phong cảm thấy thu hoạch của chính mình kỳ thật cũng không nhỏ. La Hầu Cung được hàn lực căn nguyên của tinh thể thần bí kia cải tạo, uy lực ít nhất tăng thêm nửa cấp bậc. Những mũi lam tiễn tiêu hao một lần này cũng giúp cho Triệu Phong có thêm mấy phần át chủ bài. Thậm chí Triệu Phong còn cảm giác được thể chất của chính mình cũng bị hàn năng ảnh hưởng, có chút gia tăng lên, sức chống cự đối với hàn lực khẳng định còn gia tăng không ít. Sau khi rời khỏi hàm đàm, Triệu Phong nhanh chóng bay vọt về phía đông nam. Dọc theo đường đi, hàn khí lan tràn khắp nơi, nhiệt độ khí hậu không ngừng giảm xuống. Khối tinh thể thần bí trong hàn đàm kia, hiển nhiên chính là một cái cấm kỵ của thiên cảnh đảo. Triệu Phong vô tình xúc động đến nó, thế nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến hoàn cảnh khí hậu của cả thiên cảnh đảo. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mạnh như vậy, rất nhiều đàn yêu thí bình thường vốn sinh hoạt trên thiên cảnh đảo, lúc này cũng đều quay trở về hang ổ. Thậm chí một vài yêu thú nhỏ yếu còn trực tiếp tử vong nữa. Chỉ có bộ phận những yêu thú cường đại một chút mới không bị ảnh hưởng. Trong vô hình, điều này làm giảm thấp độ khó khăn của các đệ tử thí luyện, khả năng lâm vào sự vây công của yêu thú cũng bị giảm xuống rất nhiều. Triệu Phong thật không biết, một chút hành động vô tình của chính mình lại ảnh hưởng đến toàn bộ Phù Loan thí luyện. Ba canh giờ sau đó, trong tầm mắt Triệu Phong xuất hiện một cái sân cốc. Mấy canh giờ trước, nó vẫn là một cái sân cốc, hiện tại trên cơ bản đã biến thành một cái băng cốc. Vốn trong tấm bản đồ của Triệu Phong, xung quanh nơi này có vài đàn yêu thú cường đại, hiện tại bởi vì khí hậu chuyển biến hóa, khiến cho rất nhiều yêu thú quay trở vào hang động tránh rét, lực cản của Triệu Phong giảm xuống rất nhiều. Dựa theo hiểu biết của hắn, tòa sơn cốc này đã bị một lực lượng huyễn trận cường đại che lấp lại, phạm vi bao phủ rất lớn, bên trong hẳn là có chút kỳ quái gì đó. Luận về quy mô lớn nhỏ, trong này hẳn có thể so sánh được với di tích cổ viên, nhưng tính bí mật thì cao hơn rất nhiều. Triệu Phong không biết bên trong sơn cốc này có cái gì, là phúc hay họa, rất khó đoán trước. Một khi đã bị lực lượng huyễn trận che đậy, như vậy trong này hơn phân nửa là có bí mật gì đó. Triệu Phong phóng vọt lên trên đỉnh núi của sơn cốc, từ trên nhìn xuống. Từ góc độ của hắn nhìn xuống, bên trong sơn cốc, hoàn toàn là một mảnh chân không, phía dưới chính là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, mây mù lượn lờ. Trong mơ hồ, từ trong vực sâu mây mù kia truyền đến thanh âm mạnh thú gầm rú, khí tức cường đại, thậm chí so với chân linh cảnh còn cường đại hơn, khiến cho người ta kinh tâm táng đảm. Nhưng mà Triệu Phong thân là trận pháp sư, đối với tinh thần huyễn lực gần như có được lực miễn dịch nhất định. Hắn mở ra mắt trái, quan sát cẩn thận bên dưới, cảm nhận được một tia lực lượng trận pháp nhàn nhạt. Hửm. Cho dù là toàn lực mở ra mắt trái, Triệu Phong cũng nhìn không thấu được tòa trận pháp này, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một số bóng dáng nhàn nhạt bên dưới vực sâu. Tóm lại, bên dưới cũng không phải là vực sâu nào cả, cũng không có yêu thú vương đáng sợ gì cả. Soạt. Thân hình Triệu Phong nhảy xuống, căn bản không thèm để ý đến ảnh hưởng của huyễn trận, hướng về phía trong hạp cốc bay xuống. Thời điểm đáp xuống, hắn phảng phất như có một loại ảo giác, thân thể đang rơi thẳng xuống một vực sâu không đáy, bên. Dưới chính là một đầu yêu thú to lớn khủng bố, đang mở to cái miệng máu, chờ đợi chính mình là một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng hắn biết, tất cả những cái này đều là ảo giác do huyễn trận mang đến. Trong này dù sao cũng là di tích lưu lại từ thời thượng cổ, cho dù hắn có được mắt trái thần bí, nhưng cũng không thể hoàn toàn miễn dịch được. Ở trong hư không nhảy lên, phi độ vài lần, thân hình Triệu Phong nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Lúc này, hắn phát hiện chính mình đang đứng bên trong một thị trấn nhỏ vô cùng phồn hoa, náo nhiệt. Trong thị trấn, có rất nhiều người bình thường không ngừng lui tới, nam nữ, già trẻ, ăn mặc phong cách cổ xưa, tựa hồ là thuộc về thời kỳ vô cùng xa xưa trước đây. Kiến trúc của toàn bộ thị trấn cũng đều có một loại khí tức năm tháng cổ xưa, giò cháo quẩy, một tiền hai miếng đây. Kẹo hồ lô, một tiền một sâu đây. Những thanh âm giao hàng mời mọc không ngừng thay nhau vang lên. Triệu Phong đứng giữa phố chợ, có một loại cảm giác không nói rõ nên lời, phảng phất như thị trấn phố xá sầm uất hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài này, hoàn toàn không chút liên hệ với Phù Loan thí luyện. Nhưng Triệu Phong cũng không cho rằng cái thị trấn này đặt ở trong thiên cảnh đảo lại không có chút ý nghĩa gì cả. Nhìn như chân thật, nhưng hết thảy trong này, toàn bộ đều là lực lượng huyễn trận cả. Trong lòng Triệu Phong thở dài, lực lượng huyễn trận bên trong sơn cốc cực kỳ cường đại, vô cùng chân thật. Cho dù là mắt trái của Triệu Phong cũng không thể nào hoàn toàn nhìn thấu được nó. Hắn không thể tưởng tượng, lực lượng của huyễn trận lại có thể mô phỏng được quá nhiều chi tiết của cả một thị trấn khổng lồ như vậy. Ở trong này, có thể nhìn thấy rõ ràng một anh tiểu thương đang giao hàng, có thể nhìn thấy những nghệ nhân đang biểu diễn tạp kỹ, thậm chí còn có thể bắt gặp những tên côn đồ thu phí bảo hộ nữa. Hết thảy những cái này đều phi thường chân thật. Nếu không phải có được mắt trái thần bí, Triệu Phong căn bản là khó có thể phát hiện ra, hết thảy mọi thứ trong này đều là hư ảo. Đồng thời trong lúc này, trong đầu Triệu Phong vẫn luôn vận chuyển, phân tích. Cái thị trấn này tồn tại, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Trước lúc Phù Loan thí luyện bắt đầu, Đại trưởng Lão đã từng đề cập qua một ít nhân tố trong thí luyện. Một ít kỳ ngộ trong thí luyện, thật sự không nhất định là phải do chém giết mới có thể đạt được. Trên thực tế, thân là truyền thừa chính đạo, một ít kỳ ngộ trong thí luyện. Có một chút là kiểm tra những nhân tố khác, ví dụ như ý chí, tâm trí, thậm chí là nhân phẩm của một người. Chỉ có phù hợp với những điều kiện nhất định mới có thể đạt được kỳ ngộ. Những đệ tử thí luyện bình thường, căn bản là khó phân biệt được thật giả trong này. Một khi đã như thế, ta cứ xem nó là chân thật đi. Trong đầu Triệu Phong rất nhanh nảy ra một ý nghĩ. Hắn muốn từ trong cái chợ này thu được một vài tin tức hữu dụng nào đó. Chỉ là số lượng tin tức trong ảo cảnh này quả thật quá mức khổng lồ. Triệu Phong lang thang không mục đích khắp nơi trong thị trấn nhỏ, quan sát mọi thứ. Mãi đến một lúc nào đó, Triệu Phong đột nhiên nghe được thanh âm giống giận của một gã thiếu niên. Mấy tên ác đồ các ngươi, mau buông mẹ ta ra. Cái thanh âm kia vang lên trong tai của hắn đặc biệt rõ ràng, cùng với các thanh âm ồn ào khác trong cái chợ hoàn toàn tách bạch hẳn ra. Điều này nếu không phải do Triệu Phong có được mắt trái, hắn tuyệt đối không thể nào nhận biết được. Đây chính là thanh, âm trong ảo cảnh cố tình để cho đệ tử thí luyện nghe được sao? Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, liếc mắt nhìn lại, hắn phát hiện ra một căn nhà nhỏ hơi chút cũ nát. một phụ nhân dung mạo thanh lệ đang bị ba tên lưu manh nhai răng nhếch miệng lôi kéo. Buông mẹ ta ra. Một gã thiếu niên mặc bố y cũ nát đang cật lực cùng một tên lưu manh quần ẩu lẫn nhau. Thình thịch. Gã thiếu niên bị tên lưu manh tát một phát văng ra ngoài, khóe miệng chảy ra tia máu. Hừ, cha của ngươi thiếu nợ sòng bạc 3.000 lượng bạc, căn nhà rách nát này gán nợ được 1.000 lượng, còn lại 2.000 lượng, thôi thì gán lên người bà mẹ xinh đẹp này của ngươi đi. Để nàng đi y hồng viện tiếp khách, tuyệt đối sẽ kiếm được tiền nhanh hơn rất nhiều. Một tên lưu manh cười nhạo, nói, nhìn đến đây, Triệu Phong đại khái đã hiểu được tình huống. Cho dù ở trong hiện thực, gặp phải tình huống thế này, hắn vừa nhìn ngứa mắt, cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Cuồng chi, cái này rất có thể chính là một phần kiểm tra trong thí luyện. Quan trọng chính là, đây chính là thí luyện truyền thừa chính đạo, trừ bạo an dân, vốn chính là phẩm đức nên có. Mấy người các ngươi, mau cút đi cho ta. Triệu Phong nhanh chóng xông đến, một cước đá bay một tên lưu manh, hai tên lưu manh còn lại, liền lập tức gầm lên, lao tới. Tu vi của Triệu Phong là từ cấp bậc võ đồ từng bước một tăng lên, cho dù không cần sử dụng chân lực, cũng có thể dễ dàng đánh bại hai gã lưu manh. Ba gã lưu manh, toàn bộ đều bị Triệu Phong một cước đá bay, trong thời gian ngắn cũng khó mà đứng dậy nổi. Đa tạ ân công cứu giúp. Nàng phụ nhân thanh lệ kia cùng với gã thiếu niên vô cùng cảm kích. Đồng thời, Triệu Phong từ trên mặt của phụ nhân thanh lệ nhìn thấy vài phần lo lắng. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Triệu Phong hỏi. Ta tên là Lý Loan, đại ca, vừa rồi huynh quá lợi hại a. Thiếu niên mang theo vẻ mặt sùng bái, nói. Lý Loan, Phù Loan thí luyện. Trong lòng Triệu Phong thầm nói, hắn nhìn gã thiếu niên trước mặt, không khỏi có chút liên tưởng. Mặc kệ là vì để chứng minh phán đoán của mình, hay là vì làm người tốt thì làm đến cùng, trong thời gian nửa ngày kế tiếp, Triệu Phong giúp cả nhà Lý Loan giải quyết hết những phiền phức. Tất cả đám lưu manh trong thị trấn đều bị Triệu Phong dùng võ lực khuất phục, vì để một lần mệt nhọc cả đời sung sướng, Triệu Phong dùng giấy bút viết ra một vài môn công pháp võ học, từ võ học trụ cột đến võ học cao cấp, truyền thụ cho Lý Loan. Nhưng mà, sau khi làm những cái này, Triệu Phong cũng không có tìm thấy được kỳ ngộ như trong tưởng tượng. Hắn thầm cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ chính mình vô duyên với kỳ ngộ nơi này sao? Triệu Phong cứ mãi nghĩ thấy, thị trấn này không có đơn giản như vậy. Nhưng mà thời gian của hắn hữu hạn, sau khi ở lại thị trấn một ngày, hắn liền quyết định rời đi. Hắn phát hiện ra được rất nhiều điểm kỳ ngộ trong thí luyện, cuối cùng cũng không thể đứng hoài ở chỗ này không. Ngày hôm sau, Triệu Phong nói lời cáo từ với cả nhà Lý Loan. Triệu đại ca, cảm tạ huynh đã trợ giúp một nhà chúng ta, đây là thanh tiểu đao mà ta yêu thích nhất, hiện tại ta tặng nó cho huynh. Lý Loan đưa cho Triệu Phong một vật, ánh mắt Triệu Phong sáng ngời. Cái gọi là tiểu đao này chính là một khối sắt nhỏ cũ nát, bên trên có một tầng tế văn thanh sắc, giống như là một tầng lưới điện vậy. Tiếp nhận khối sắt nhỏ, Triệu Phong cảm nhận được một tia khí tức khiến cho tâm thần cảm thấy tê dại. Nhàn nhạt, đem tâm thần dung nhập vào khối sắt, hắn nắm bắt được một màn cảnh tượng. Lôi điện thanh sắc cuồn cuộn không ngừng quanh quẩn trên không trung. Lực lôi điện cuồn cuộn mênh mông chiếu rọi thiên địa, âm âm đánh xuống, một phen đem cả một ngọn núi san phẳng thành đất bằng. Đồng thời, trong đầu hắn hiện lên một tia tin tức. Phù Loan điện ấn, truyện audio Chúa Tể Chi Vương, tác giả, Khoái San Điếm, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 178, liên thủ, Phù Loan điện ấn. Sau khi Triệu Phong rời khỏi thị trấn, vẫn luôn một mực cầm trong tay mảnh sắt nhỏ này. Nếu luận chất liệu, khối sắt nhỏ này rất bình thường, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa một cổ ý cảnh khó có thể tưởng tượng nổi. Cổ ý cảnh này mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng mà chỗ cao thâm huyền diệu của nó hoàn toàn vượt qua cấp bậc của Triệu Phong. Phù Loan điện ấn này, chỉ sợ với lực lĩnh ngộ của ta, cũng chỉ có thể chạm đến một chút bề ngoài mà thôi. Cái này phải có Phong Lôi trưởng làm được trụ cột mới được. Triệu Phong lâm vào trầm tư. Từ sau khi dung nhập mắt trái thần bí, năng lực lĩnh ngộ học tập của Triệu Phong có thể nói là cực kỳ biến thái, so với tuyệt đại đa số các thiên tài còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà giờ phút này, hắn có được căn cơ của Phong Lôi trưởng, nhiều nhất cũng chỉ có thể chạm đến một chút bề ngoài mà thôi. Hơn nữa, hắn cảm giác được một ít khí tức bên trong Phù Loan điện ấn này có vài chỗ tương đồng với Phong Lôi trưởng. Nhưng mà ý cảnh uy năng của Phù Loan điện ấn so với Phong Lôi trưởng mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Phong Lôi trưởng chính là dẫn động phong lôi, mà Phù Loan điện ấn thì lại là thủ đoạn trực tiếp trưởng khống lôi điện thiên địa. Giữa hai cái này có mối liên hệ gì hay không? Triệu Phong mơ hồi nhớ rõ ràng, Phong Lôi trưởng chính là công pháp truyền thừa từ thời thượng cổ, nhưng dường như có chút không được trọn vẹn. Đồng thời, trong tông môn cũng có một vài công pháp cường đại, uy lực vượt hẳn cung cấp. Có một vài thứ đều là tìm được từ trong Phù Loan điện này. Ví dụ như Bắc Minh Thiên Thủy của Bắc Mặc chính là do Vân Hải chân nhân năm đó đạt được từ trong Phù Loan điện. Xem ra, cái phù loan điện ấn ta tìm được này cũng không chỉ là do biểu hiện trừ bạo an dân của ta ở trong thị trấn mà thôi. Trong lòng Triệu Phong thầm than, phù loan điện ấn và phong lôi trường mà Triệu Phong tu luyện có chút quan hệ sâu xa. Hắn mở ra lực lượng mắt trái, phục chế lại cảnh tượng ý cảnh bên trong phù loan điện ấn. Nhưng mà đoạn cảnh tượng ý cảnh này, cấp bậc uy năng cực cao, hắn hao hết lực lượng tinh thần, mệt mỏi cùng cực, mới miễn cưỡng thành công. Triệu Phong làm như vậy là vì phòng ngừa vạn nhất. Như vậy hắn mới có thể hoàn toàn biến chúng thành của mình. Cái phù loan điện ấn này, trong thời gian ngắn hắn cũng không thể tìm hiểu được rõ ràng, ai mà biết được sau khi thí luyện có bị tông môn tịch thu hay không. Dựa theo ước định mỗi lần thí luyện, những bảo vật tìm được, dựa theo tỷ lệ nhất định, phải lấy ra cống hiến cho tông môn, đổi lại, tông môn sẽ ban cho một ít điểm cống hiến tông môn để đền bù. Đem phù loan điện ấn thu hồi lại, Triệu Phong hướng một phía khác mà phóng đi. Ở trong đầu của hắn có được địa hình của toàn bộ thiên cảnh đảo, những địa điểm có thể có được kỳ ngộ, toàn bộ sớm đã được hắn đánh dấu cẩn thận. Mục tiêu tiếp theo thì lại có chút xa xôi. Những mục tiêu mà Triệu Phong lựa chọn đều đã trải qua phân tích cẩn thận, cho rằng có điểm đặc thù nào đó, hoặc là có quy mô khá lớn. Kết quả, mục tiêu đầu tiên dẫn phát hoàn cảnh toàn bộ thiên cảnh đảo kịch biến. Đó hoàn toàn là một cái cấm kỵ. Kỳ ngộ trong đó vốn không phải là thứ hắn có thể đạt được. Mà cái mục tiêu thứ hai, tìm được phù loan điện ấn, Triệu Phong vẫn còn chưa thể nghiên cứu ra hết. Kế tiếp là mục tiêu thứ ba, theo như Triệu Phong đánh giá, hẳn là có chút cùng loại với di tích cổ viên của Bắc Mặc. Trên đường đi, khi đi ngang qua một mảnh đất khá yên tĩnh, Triệu Phong đột nhiên cảm nhận được một tia thực lực chấn động quen thuộc, là Lâm Sư Huynh. Mắt trái của Triệu Phong xuyên thấu 4-5 dặm, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đúng là Lâm Phàm. Lực lượng chấn động trên người Lâm Phàm tương đối mãnh liệt, dường như là mới vừa đột phá tam trọng thiên thoát phàm cảnh không bao lâu. Triệu Phong đem đai bịt mắt mang lại cẩn thận, sau đó chạm mặt Lâm Phàm. Triệu sư đệ, không nghĩ là chúng ta có thể gặp lại ở nơi này. Lâm Phàm có chút MVKNG Eprox, Triệu Phong khẽ trầm ngâm, sau đó chỉ cho Lâm Phàm một con đường. Đi về phía tây bắc, khoảng chừng 50 dặm, có một tòa sơn cốc bị huyễn trận bao phủ, huynh có thể tới đó thử vận khí xem sao. Phiến sơn cốc mà hắn nói tới, chính là địa phương hắn vừa mới đi qua. Triệu Phong thầm nghĩ, đoạn ảo cảnh kia mình đã từng đi qua, Lâm Phàm có thể đến một lần nữa hay không? Đương nhiên, có thể thành công hay không, cũng không nhất định. Ở phía nam của cái sơn cốc kia, đi tiếp chừng hơn 10 dặm, có một tòa thần miếu bí mật, huynh cũng có thể đến đó thử xem. Triệu Phong lại chỉ cho Lâm Phàm một điểm kỳ ngộ khác. Lâm Phàm vừa mới đột phá không bao lâu, cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Triệu sư đệ, người dường như rất hiểu biết đối với nơi này thì phải. Vô nghĩa, ta bỏ ra mấy ngày, chuyên điều tra tất cả tình huống của thiên cảnh đảo. Phạm vi 200 dặm xung quanh nơi này, cơ bản đều đã thăm dò cẩn thận rồi, lúc này mới bắt đầu ra tay. Triệu Phong khẽ bĩu môi một cái, nửa thật nửa giả nói. Lâm Phàm nghe vậy, không khỏi bội phục. Những người khác tiến vào thiên cảnh đảo, gặp được kỳ ngộ, đâu chịu dễ dàng buông tha. Mà Triệu Phong lại bỏ ra 5 ngày đầu tiên, căn bản là không có xuống tay, trước thăm dò xong tình huống rồi mới tính sau. Cái này gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Ngay từ hành động đầu tiên, ánh mắt của Triệu Phong, so với tất cả các đệ tử thí luyện đều xa rộng hơn một bậc. Cáo biệt Lâm Phàm, Triệu Phong tiếp tục đi tới mục tiêu thứ 3. Cửa thứ 3 phù loan thí luyện đã trôi qua 6 ngày rồi, chỉ còn lại 3-4 ngày nữa. Triệu Phong rảo bước nhanh hơn. Địa điểm mục tiêu thứ 3 hơi có chút xa xôi, cũng may bởi vì hoàn cảnh khí hậu của thiên cảnh đảo kịch biến khiến cho một số ít đàn yêu thú không còn lẩn vẩn nữa, nên giảm bớt lực cản trên đường đi của Triệu Phong. Nửa ngày sau, Triệu Phong đi vào một vùng thảo nguyên. Dựa theo tình huống bình thường, trên không trung vùng thảo nguyên này có một đàn yêu thú phi cầm, thực lực mỗi đầu yêu thú so với hắc huyết biên mức ở cửa thứ 2 càng đáng sợ hơn rất nhiều lần. Bởi vì hoàn cảnh khí hậu biến đổi khiến cho toàn bộ thiên cảnh đảo biến thành băng đảo. Những yêu thú phi cầm này chỉ còn lại lác đác vài con. Triệu Phong gia tăng tốc độ, lại xuyên qua một mảnh đất tràn ngập hoa thơm cỏ lạ. Vốn dĩ nơi này có một đàn yêu thú ong độc số lượng cực kỳ đáng sợ, thực lực thấp nhất tương đương bán bộ thoát phàm cảnh, đại bộ phận đạt tới nhất trọng, nhị trọng thoát phàm cảnh. Số lượng lên đến ngàn vạn. Nếu như vận khí không tốt, sẽ bị mấy vạn ong độc bao vây. Trong lòng Triệu Phong cảm khái, mà hiện tại, đàn ong độc này, đại bộ phận cũng đều đã ẩn nấp, nhằm thích ứng với hàn ôn mới xảy ra. Hàn ôn trên thiên cảnh đảo này, đối với nhất trọng thiên thoát phàm cảnh cũng có ảnh hưởng thật lớn. Chỉ có những ai có tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên mới có thể một giảm ảnh hưởng của hàn năng xuống thấp nhất, rốt cuộc cũng tới rồi. Triệu Phong thở dài ra một hơi, nhìn về phía một tòa cổ bảo phía trước. Trong cổ bảo truyền đến một cỗ khí tức viễn cổ nồng đậm. Trên tòa thành, mỗi một viên gạch, một viên ngói, cũng đều lắng đọng dấu vết của năm tháng. Luận quy mô, tòa cổ bảo này và di tích cổ viên mà Bắc Mặc tiến vào không phân biệt cao thấp, nhưng mảnh đất hung hiểm xung quanh, sau khi bị băng tuyết bao trùm, nguy cơ giảm mạnh. Sau khi Triệu Phong đi vào cổ bảo, nhất thời cẩn thận hơn hẳn. Bản thân tòa cổ bảo này cũng tồn tại một ít hoàn cảnh hung hiểm. Ví dụ như, con sông Đào Hộ Thành ở phía trước tòa thành là một con sông với dòng nước màu xám cho nhàn nhạt, truyền đến một cỗ khí tức khiến cho Triệu Phong cũng phải tim đập nhanh. Hắn quảng thử một mảnh nhỏ thần binh vào trong đó, nước sông truyền đến thanh âm suy suy quỷ dị, sau đó mảnh thần binh kia rất nhanh bị hòa tan mất. Mảnh vỡ thần binh, bởi vì mất đi trận văn và linh tính, mặc dù khả năng chống cự ngoại lực giảm thấp, nhưng mà thoát phàm cảnh bình thường cũng không dễ dàng phá hủy được. Cả cổ bảo vô cùng yên tĩnh, cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta có một loại cảm giác âm u tối tăm. Triệu Phong ở phụ cận thành lâu tìm tòi một hồi, sắc mặt có chút biến đổi. Nơi này có dấu vết người tới. Trong lòng hắn khẽ dùng mình một cái. Như vậy, đơn giản xảy ra hai loại khả năng. Thứ nhất chính là tồn tại đáng sợ không biết nào đó trong thiên cảnh đảo. Thứ hai chính là một đệ tử thí luyện nào đó đến đây trước. Triệu Phong cho rằng, khả năng thứ hai cao hơn một chút. Phốc, phốc, thình thịch. Đúng lúc này, ở chỗ sâu bên trong tòa thành truyền đến một trận tiếng động đánh nhau. Mắt trái Triệu Phong mở ra, phát hiện nguồn gốc thanh âm là từ một tòa phủ đệ xa hoa ở trung tâm tòa thành. Đợi sau khi thấy rõ, Triệu Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Thật suy xẻo, không dễ dàng mới tiến vào khu trung tâm, không ngờ lại chọc phải mấy tên này. Thân hình chật vật của Tuyền Thần rất nhanh từ bên trong tòa phủ đệ xa hoa kia chạy ra. Ngay sau đó, từ trong phủ đệ có hai gã hắc giáp nhân đuổi theo, toàn thân mặc hắc giáp, trên người không hề có bất cứ khí tức sinh mệnh nào cả. Mắt trái của Triệu Phong nhìn xuyên thấu lớp vỏ bên ngoài, có thể nhìn ra được hắc giáp nhân này là do các cơ quan máy móc cấu thành, ở trung tâm nhất có một viên trung tâm năng lượng. Nhìn tình hình, thực lực của hai hắc giáp nhân cũng tiếp cận ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, nếu không cũng sẽ không truy đuổi khiến cho Tuyền Thần chật vật như vậy. Triệu sư đệ, mau tới đây hỗ trợ. Ánh mắt Tuyền Thần sáng lên, nhìn về phía Triệu Phong ở cửa thành phụ cận. Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, theo bản năng sờ mũi tên trong bao, lại đột nhiên dừng lại. Mấy mũi lam tiễn này có hiệu quả đóng băng, nhưng lại là tiêu hao phẩm chỉ dùng một lần, vì Tuyền Thần mà lãng phí lam tiễn, khẳng định không đáng. Tuyền sư huynh, cùng tiễn của ta, chỉ sợ bắn không xuyên được tên hắc giáp nhân này. Thân hình Triệu Phong nhoáng lên, lăng không hư độ đến trên cửa thành. Trong lòng Tuyền Thần thầm mắng, Triệu Phong này, quả nhiên sẽ không trợ giúp mình. Cũng may, hai tên hắc giáp nhân kia, sau khi đuổi theo chừng trăm trượng, lại quay trở về phủ đệ. Dường như trấn thủ tòa phủ đệ mới là sứ mệnh của bọn chúng, cho dù có đem những chỗ khác của tòa thành đảo lộn đến lật trời, chúng nó cũng sẽ không quản tới. Triệu sư đệ, người tới vừa đúng lúc, cái tòa thành này thật quá tà môn, ta vừa mới tìm đến khu vực trung tâm, lại đụng phải phiền toái. Không bằng ngươi và ta liên thủ, đoạt được ích lợi, chia nhau 5 năm. Trên mặt Tuyền Thần lộ ra ý cười, khóe mắt hiện lên một tia ấm lánh. Được. Triệu Phong gật đầu. Từ sau khi tiến vào tông môn, hắn và Tuyền Thần vẫn ở thế cả hai không đội trời chung. Trong dĩ vãng, hắn ở trong mắt của Tuyền Thần, căn bản chỉ là con kiến hôi. Nhưng hiện tại, Triệu Phong đã phát triển đến trình độ căn bản không cần e ngại đối phương. Trong hoàn cảnh không biết như thế này, Tuyền Thần càng muốn lợi dụng Triệu Phong. Nếu như có cơ hội, liền dồn hắn vào chỗ chết. Tâm tư của Triệu Phong cũng không khác bao nhiêu. Hắn tiến vào tòa thành tương đối muộn, liên thủ với Tuyền Thần, có thể đi thẳng vào trung tâm nhanh nhất. Nếu như có cơ hội, thuận tiện tiễn đối phương một đoạn luôn. Trong lòng hai người đều mang thầm ý, ngoài mặt không nói gì, cùng hướng về phía trung tâm của tòa phủ đệ cổ bảo mà đi tới. Tuyền sư huynh, người tiến vào cổ bảo hẳn cũng được một hai ngày rồi, thu hoạch khẳng định không ít nhỉ. Triệu Phong mỉm cười nhìn bao phục phình to trên người của Tuyền Thần. Những thứ bên trong cái bao phục kia, mắt trái của Triệu Phong hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu rõ ràng, quả thật rất có giá trị. Đương nhiên, những món tốt này so sánh với thứ mà Triệu Phong tìm được là chữ vật thủ trạc và phù loan điện ấn mà nói, tự nhiên không đáng. Nhắc tới, đâu có, ta chỉ vừa mới đột phá được vào trung tâm của tòa thành mà thôi. Tiếp thêm 3 ngày nữa, tất cả mọi người đều sẽ bị đuổi giết, đến lúc đó e rằng không còn cơ hội nữa. Tuyền Thần ở phía trước dẫn đường, hai người rất nhanh tiến vào phủ đệ. Phụ cận lối vào phủ đệ, có một vài dấu vết đánh nhau kịch liệt. Tuyền Thần vào đến nơi này đã 2-3 ngày trời rồi, từ bên ngoài đánh giết ra được một con đường an toàn đi vào. Trong phủ đệ này, địa phương có giá trị nhất chính là một cái tàng bảo thất, bên trong có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Đáng tiếc lại có lực lượng thủ vệ cường đại. Những tên thủ vệ này, thực lực đều từ tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đến lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Tuyền Thần giải thích. Thân hình Triệu Phong nhẹ nhàng nhảy lên trên một tòa kiến trúc thật cao, trước dùng mắt trái đảo quét địa hình của toàn tòa phủ đệ. Nhật thời, kiến trúc địa hình của phủ đệ và một vài tình huống phân bố thủ vệ đều bị Triệu Phong thăm dò rõ ràng. Khi Tuyền Thần đi đằng trước dẫn đường, tuy rằng hắn cũng chỉ ra một vài đoạn đường nguy hiểm, thế nhưng vẫn cố ý che giấu, giữ lại một vài đoạn nguy hiểm không nói ra. Trong lòng Triệu Phong cười lạnh, đi theo Tuyền Thần, né qua những khu vực nguy hiểm thể hiện rõ ràng bên ngoài, rốt cuộc cũng tiến vào một tòa đại điện. Trong đại điện phân bố một vài hắc giáp vệ và ngân giáp vệ, thực lực của hắc giáp vệ bình thường là tứ trọng, ngũ trọng thoát phàm cảnh. Số lượng ngân giáp vệ cực nhỏ, đạt tới tu vi lục trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên. Cho dù là mạnh mẽ như Dương Kiền thì cũng khó mà đột phá qua nơi này. Khó trách Tuyền Thần và Triệu Phong ở thế không đội trời chung lại chấp nhận cho đối phương nhập bọn. Triệu sư đệ, bên kia chính là Tàng Bảo. Thật! Tuyền Thần giơ tay, chỉ về phía một gian phòng nhỏ tràn ngập khí tức cổ xưa, bên trong mơ hồ tiết ra một vài đạo khí tức chấn động nguyên khí của linh vật. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 179, Người Gian Tà Trá. Triệu Phong dò xét một chút Tàng Bảo thất mà Tuyền Thần vừa chỉ. Ngay khi vừa mới tiến nhập phủ đệ, mắt trái của hắn ở trên cao nhìn xuống, nắm rõ ràng hình dáng địa hình khu vực trong lòng bàn tay, thậm chí cả sự phân bố của các thủ vệ trong này. Có thể khẳng định một điều, trong này quả thật chính là trung tâm của phủ đệ, lực lượng phòng vệ cực mạnh. Tuyền Thần từ bên ngoài của phủ đệ, một đường chém giết đến nơi này, tìm tòi suối 2-3 ngày, đám thủ vệ bị tiêu diệt, ít nhất cũng đến mấy chục đầu, mới miễn cưỡng đả thông được đến nơi này. Triệu Phong biết rõ, cả tòa phủ đệ này, số lượng thủ vệ có đến mấy trăm người, Tuyền Thần có thể đi đến được bước này, quả thật không tệ. Vì thế, Tuyền Thần tất nhiên đã phải trả một cái giá thật lớn. Tuy nói rằng sau khi hắn tiến vào trong thí luyện, tu vi thực lực đại tăng, tiếp cận tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Với tâm tính của Tuyền Thần, sao lại để cho thành quả tìm được của chính mình bị người khác cặt hái? Bởi vậy, Tuyền Thần hứa hẹn phân chia lợi ích 5 năm, thật sự là không có khả năng. Triệu Phong sắp xếp suy nghĩ lại rõ ràng. Đi theo Tuyền Thần, quả thật hắn giảm bớt được không ít phiền toái, có thể trực tiếp đi đến trung tâm phủ đệ. Gian Tàng Bảo thất trước mắt này, diện tích so với phòng khách của nhà bình thường còn lớn hơn một chút. Những tia khí tức linh vận từ bên trong toát ra, đủ để cho bất cứ một đệ tử thí luyện nào cũng phải tâm động. Chỉ bằng vào khí tức lộ ra bên ngoài, so với thần binh linh cấp bình thường còn mạnh hơn một chút. Cảm quan của Triệu Phong so với Tuyền Thần còn nhạy cảm hơn nhiều, trước kia hắn cũng đã từng gặp qua thần binh linh cấp. Thần binh linh cấp trên đại lục hiện tại đã vô cùng quý hiếm, những tông phái bình thường có được một hai kiện cũng đều là trấn sơn chi bảo. Cuồng chi, đây chỉ là khí tức còn sót lại từ trong Tàng Bảo thất tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ không đến 1% khí tức chân chính. Triệu sư đệ, không bằng như vậy đi. Hai người chúng ta chia nhau ra hành động. Một người hấp dẫn đại bộ phận thủ vệ, người còn lại tiến vào Tàng Bảo thất đánh cắp bảo bối. Trên mặt Tuyền Thần lộ ra một tia cười nhạt. Đánh cắp, Tuyền sư huynh, đừng có nói lời khó nghe như vậy, chủ nhân chân chính của tòa phủ đệ này cũng không biết đã chết bao nhiêu năm trời rồi. Chúng ta là quang minh chính đại lấy đi à. Triệu Phong nhích mũi lên một cái. Đúng, chính là lấy đi. Tuyền Thần nở nụ cười thật miễn cưỡng, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng mình. Không ngờ, tên tiểu tử kiến hôi này lại dám chính diện thuyết giáo cả mình. Kế tiếp, hai người bắt đầu thương nghị phân công, ai đi hấp dẫn hỏa lực, ai đi lấy chân bảo. Triệu Phong thoáng trầm ngâm một chút, mắt trái đảo quét khắp cả Tàng Bảo thất, nhìn thấy được một đám trận văn nhàn nhạt. Mắt trái của hắn, miễn cưỡng có thể xuyên thấu qua vách tường, nhìn thấy một chút quang cảnh bên trong. Triệu sư đệ, công pháp khinh thân của ngươi không tệ, phụ trách hấp dẫn thủ vệ, vấn đề không lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi lo lắng, cũng có thể do sư huynh ta đi hấp dẫn thủ vệ. Bộ dáng Tuyền Thần cực kỳ hào phóng, dường như Triệu Phong có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không phản đối. Nếu đổi lại là, người bình thường, hơn phân nữa sẽ lựa chọn cái sau, muốn đích thân đi vào Tàng Bảo thất, như vậy mới yên tâm hơn. Được, ta đi hấp dẫn thủ vệ. Triệu Phong lạnh nhạt nói. Hửm. Tuyền Thần ít nhiều có chút ngoài dự tính. Trong lòng hắn cười lạnh. Mặc kệ là lựa chọn cái gì, thì ngươi cũng đều là quân cờ chịu chết cả. Thứ nhất, Triệu Phong vừa mới vào phủ đệ, đối với địa hình cùng với những bẫy ngầm nguy hiểm, cũng không quá quen thuộc. Nếu như hắn lựa chọn hấp dẫn thủ vệ, hiển nhiên sẽ có càng nhiều nguy hiểm bao phủ, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Thứ hai, nếu như lựa chọn tiến vào Tàng Bảo thất, sau khi Tuyền Thần kinh động thủ vệ, liền một phen bỏ mặc Triệu Phong ở lại, càng ngày càng nhiều thủ vệ tiến tới, cũng sẽ khiến cho Tàng Bảo thất trở thành tuyệt cảnh. Cho nên, Tuyền Thần sớm đã có ý định, mặc kệ ngươi lựa chọn cách nào, Triệu Phong cũng đều sẽ là quân cờ chịu chết. Bên cạnh Tàng Bảo thất, đại khái có 20-30 tên thủ vệ, thực lực từ tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đến lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Hấp dẫn đi đám thủ vệ này, rõ ràng là một công việc vô cùng nguy hiểm. dựa theo kế hoạch, Triệu Phong ít nhất cũng phải hấp dẫn đi mười mấy thủ vệ bên ngoài tàng bảo thất. Bùng. Triệu Phong cách không đánh ra một quyền, trường lực phi thường cường đại, hung hăng đánh thẳng lên trên tàng bảo thất. Cả căn phòng rung chuyển lên một trận, tàng bảo thất có chân pháp cố thủ, ngay khoảnh khắc bị đánh trúng, sáng lên một tầng quang thải, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều thủ vệ phụ cận. Xoạt xoạt. Thân hình Triệu Phong nhảy lên, hấp dẫn sự chú ý của một phần mười thủ vệ, nhanh chóng hướng phía ngoài phủ đệ chạy tới. Đám thủ vệ truy kích này, tứ trọng thiên thoát phàm cảnh có chừng 10 tên, ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh có 4 tên, ngân giáp vệ lục trọng thiên thoát phàm cảnh cũng có 1 tên. Triệu sư đệ, làm tốt lắm. Trong lòng Tuyên Thần vô cùng sung sướng, trong mắt xẹt qua một tia mừng thầm và âm lãnh. Bị nhiều thủ vệ như vậy truy kích, trong đám đệ tử thí luyện, có lẽ chỉ có Dương Kiền mới có thể toàn thân trở ra, nếu đổi lại là hắn hoặc là Bắc Mặc, cũng đều thập phần nguy hiểm. Huống chi, theo như hắn biết, Triệu Phong vừa mới tiến vào trong phủ đệ, e rằng cũng không biết gì về địa hình và những nguy hiểm tiềm ẩn trong đó. Thân hình Triệu Phong giống như tàn phong hư ảnh, thiên phong chân lực thúc dục đến cực hạn, tốc độ so với một vài cường giả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh còn nhanh hơn nhiều. Bởi vì thiên phong thần quyết của hắn đạt tới cảnh giới hòa hầu tương đối cao, tiếp cận tứ trọng đỉnh phong, độ tinh khiết của chân lực còn mạnh hơn tứ trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường. Cuồng chi về mặt thân pháp và tốc độ, Triệu Phong lấy huyễn ngư đồ làm trung tâm, dung hợp không ít thân pháp và công pháp khinh thân. Một khi toàn lực thi triển, Triệu Phong còn nhanh hơn Tuyền Thần một chút. Còn nữa, những tên thủ vệ này đều là thân mặc trọng giáp, phòng ngự công kích mạnh mẽ, nhưng tốc độ và sự linh hoạt lại không được. Triệu Phong lợi dụng thân pháp và tính linh hoạt, một phen đem những tên thủ vệ này hấp dẫn ra ngoài. Trải qua mấy vòng truy đuổi, ngay cả thủ vệ ngũ, lục trọng thiên thoát phàm cảnh, trong thời gian ngắn cũng không thể nào tiếp cận được. Mắt trái của hắn hiểu rõ hết thảy mọi thứ xung quanh, thậm chí còn xuyên thấu qua vách tường, nắm bắt một ít nguy hiểm tiềm ẩn trong đó. Việc nắm bắt địa hình trong phủ đệ, hắn còn thấu triệt hơn Tuyền Thần một tầng. Không lâu sau, Triệu Phong một phen đem những tên thủ vệ này hấp dẫn đến gần lối vào phủ đệ. Lúc này, còn có thể đuổi kịp theo hắn, ngoại trừ một tên ngân giáp vệ cực mạnh, cũng chỉ còn lại 4 tên thủ vệ cấp bậc ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh mà thôi. Chỉ có ngân giáp vệ, tốc độ miễn cưỡng có thể thắng được Triệu Phong một chút, nhưng tính linh hoạt lại thấp hơn. Mắt trái của Triệu Phong có thể nhìn thấy rõ ràng được sự lưu động năng lượng trong cơ thể của ngân giáp vệ, phán đoán ra quỹ tích vận động và phương hướng công kích của nó. Rất nhiều lần, Triệu Phong đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi công kích của ngân giáp vệ. Nếu như bị đánh trúng, cho dù ngân bích quyết của hắn có đạt tới viên mãn, công pháp có cường hãn đến đâu đi nữa, nhất định không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng mà Triệu Phong có được mắt trái thần bí, Thủy Chung vẫn luôn nắm giữ cục diện trong tay. Sau khi chạy ra khỏi phủ đệ, địa hình bằng phẳng trống trải, Triệu Phong khó có thể lợi dụng địa hình linh hoạt né tránh ngân giáp vệ được nữa. Mặt thấy khoảng cách giữa ngân giáp vệ và Triệu Phong càng ngày càng thu hẹp dần. Một khi bị hắn đuổi kịp, cộng thêm 4 tên hắc giáp vệ tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh đánh lên, Triệu Phong nhất định sẽ cửu tử nhất sinh. Vù. Bên ngoài thân thể Triệu Phong nổi lên một tầng ánh sáng xanh nhạt, tàn mát ra một luồng khí tức cường đại đến từ linh hồn. Chỉ trong nháy mắt, các phương diện tinh, khí, thần của Triệu Phong đều đồng loạt tăng vọt. Lực lượng huyết mạch chính là một loại lực lượng mà ngay cả Triệu Phong cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Nhưng tác dụng của nó, cường đại mà rõ ràng. Đồng dạng một quyền, Triệu Phong vốn có thể đánh ra 3-4 ngàn cân lực lượng. Nếu dung nhập vào lực lượng huyết mạch, hắn có thể đột phá gông cùng lực lượng, phát huy ra đến 6-7 ngàn cân lực lượng. Giờ phút này, tốc độ của Triệu Phong trong khoảnh khắc đã sản sinh ra sự bùng nổ kinh người, phốc phốc. Triệu Phong phi thân nhảy lên, tốc độ cơ hồ tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí còn vượt qua cả ngân giáp vệ có tốc độ vốn cao hơn hắn một chút. Tuy rằng ngân giáp vệ là cấp bậc lục trọng thiên thoát phàm cảnh, nhưng mà tốc độ chân chính so với ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường chỉ nhanh hơn một chút mà thôi. Trong chớp mắt, Triệu Phong hư không lăng độ qua mấy chục trượng. Đang ở giữa không trung, hắn nhanh chóng lấy ra La Hầu cung, gắn lên một thanh lam tiễn. Đang ở giữa không trung, mắt trái của hắn nhìn về phía gian phòng xa xa, quan sát tình huống Tuyền Thần bên kia. Sau khi Tuyền Thần tiến vào tàng bảo thất, động phải trận pháp, lọt vào sự đuổi giết của gần 10 tên thủ vệ xung quanh. Trong tàng bảo thất, không gian tương đối nhỏ hẹp, số thủ vệ có thể đi vào cũng có hạn. Tuyền Thần thập phần thông minh, một phen đem mấy tên thủ vệ chặn lại ở lối vào, vừa chiến đấu, vừa nghĩ cách thu hoạch bảo vật trong tàng bảo thất. Các loại kỳ chân dị bảo bên trong tàng bảo các phát ra bảo khí linh vận tinh thuần cổ xưa, khiến cho người ta động tâm không thôi. Bồng. Tuyền Thần cách không đánh ra một trường, ý đồ thu lấy bảo vật, lại bị một tầng quang thải bạch sắc chấn khai, thiếu chút nữa là bị chấn thương. Xui xẻo, bảo vật trong tàng bảo thất đều có trận pháp bảo vệ. Vẻ mặt Tuyền Thần âm lãnh, thử qua vài lần, đều bị lực lượng trận pháp hạn chế, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào công phá được. Cũng may là sau khi hắn tiến vào thí luyện, tu vi thực lực tăng cao, tay cầm thần binh phàm cấp trung phẩm, có thể thoải mái chém giết một đầu hắc giáp vệ cấp bậc tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Cái tên ngu ngốc Triệu Phong kia, dẫn đi nhiều thủ vệ như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyền thần nghĩ, đến kết cục của Triệu Phong, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Đồng thời, đúng lúc này, bên ngoài phủ đệ, vèo. Một đạo tiễn ảnh phiếm lam sắc mạnh mẽ phá không mà đi. Nhiệt độ bốn phía xung quanh chợt giảm xuống, lạnh lẽo đáng sợ. Ngay trong chớp mắt khởi động La Hầu Cung, đoạn ân ký như băng liên trên thân cung đột nhiên sáng ngời lên. Tiễn ảnh phiếm lam sắc sau khi bắn ra khỏi dây dung, dưới hàn năng cường đại, đã biến thành một thanh băng tiễn trong suốt, đình. Băng tiễn bắn trúng ngân giáp vệ, nháy mắt vỡ vụn ra, băng vụn u lam sắc và sương mù nhất thời lan tràn ra khắp bốn phía. Với thực lực trước mắt của Triệu Phong, cùng tiễn do La Hầu Cung phát ra, còn chưa thể chính diện công phá được phòng ngự của ngân giáp vệ, huống chi những tên thủ vệ này, bản thân còn sở trường phòng ngự. Ngân giáp vệ bình yên không việc gì, hung hãn đánh về phía Triệu Phong. Nhưng mà, hắn vừa mới cử động, thân hình đột nhiên cứng ngắc lại, động tác chợt chậm dần, toàn thân ngưng kết nên một tầng băng xương. Một cỗ hàn năng đáng sợ lấy hắn làm trung tâm, lan tràn ra 4-5 trượng xung quanh. Rắc rắc rắc. Mấy tên hắc giáp vệ ở phía sau khi tiến vào phạm vi hàn năng, bên trên thân thể đột nhiên ngưng kết ra một tầng băng xương. Chỉ trong một nhịp hô hấp, 4 tên hắc giáp vệ thực lực ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, nhất thời ngưng kết thành băng điêu. Chỉ có tên ngân giáp vệ mới miễn cưỡng có thể chống đỡ hàn năng. Nhất thời, ngân giáp vệ và 4 tên hắc giáp vệ đã bị một mũi tên của Triệu Phong khiến cho mất đi sức chiến đấu. Hiệu quả như thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Triệu Phong. Hắn mở mắt trái ra, phát hiện ra một tia hàn lực vô hình đang không ngừng lan tràn bên trong các linh kiện máy móc của đám giáp vệ, rất nhanh thẩm thấu đến. Suối nguồn sinh lực tại trung tâm. Những tên giáp vệ này cũng không hề có sinh mệnh, bên trong ẩn chứa rất nhiều những linh kiện tinh tế, một khi chúng bị đóng băng, sẽ ảnh hưởng đến việc truyền lực. Hiện tại xem ra, 4 tên hắc giáp vệ gần như đã bị đóng băng, nhất thời nửa khắc căn bản không thể đột phá. Nhưng còn tên ngân giáp vệ kia, vẫn còn đang không ngừng chậm rãi dãy giụa, mặc dù có thể phá vỡ lớp băng bên ngoài, nhưng trong thời gian ngắn, tốc độ hành động cũng sẽ bị hạn chế thật lớn. Trở về thôi. Triệu Phong không để ý đến mấy tên giáp vệ này nữa, phi thân quay trở về phủ đệ. Ở trung tâm phủ đệ, Tuyền Thần đang ở trong tàng bảo thất, đang cùng với mấy tên giáp vệ giằng co. Cũng may, mấy tên giáp vệ này cũng không có linh trí quá cao, nếu không, bọn chúng kêu gọi đám giáp vệ của toàn bộ phủ đệ tới, đạt tới mấy trăm, thì trừ phi là chân linh cảnh đến. Bằng không tuyệt đối không có cơ hội nào. Triệu Phong lặng yên bay tới một cái nóc nhà phụ cận tàng bảo thất, đứng ở trên cao xem kịch vui. Lúc này Triệu Phong mới phát hiện ra, một vài tên hắc giáp lúc trước đuổi theo hắn không kịp, lúc này cũng đã quay trở lại xung quanh tàng bảo thất. Tổng cộng có 20-30 tên giáp vệ đang tầng tầng vây quanh tàng bảo thất. Tên tiểu tử Triệu Phong kia, hẳn đã bị xử lý xong rồi sao? Sắc mặt Tuyền Thần biến đổi, thanh thần binh trong tay thúc giục đến tận cùng, chém mạnh một cái. 2 tên hắc giáp vệ ở trước cửa bị chém thành 2 đoạn, chạy thôi. Hắn phóng nhanh ra cửa, hướng bên ngoài phủ đệ mà chạy đi. Nhưng mà, hắn vừa mới chạy đến lối vào phủ đệ, một tên ngân giáp vệ toàn thân hàn khí dày đặc đã mạnh mẽ đánh tới. À! Tuyền Thần nhìn về phía tên ngân giáp vệ toàn thân bao phủ. Bằng xương này, trong lòng chợt dùng mình một cái. Ha ha! Thời điểm khi Tuyền Thần bị đám giáp vệ điên cuồng đuổi giết, một đạo tàn ảnh khẽ cười nhạt, vô thanh vô tức lèn vào tàng bảo thất. Lúc này, xung quanh đó không hề có một tên giáp vệ nào cả. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 180, Tòa núi băng nhỏ. 1. Đạo tàn ảnh kia, chính là Triệu Phong. Kế hoạch của hắn, đúng là thành công ngoài mức tưởng tượng. Một đám giáp vệ đuổi giết hắn không thành công, toàn bộ đã quay trở về tàng bảo thất. Tuyền Thần không dám lưu lại, hốt hoảng bỏ chạy, lại hấp dẫn đi hỏa lực của tất cả các giáp vệ ở phụ cận tàng bảo thất, thậm chí còn gặp phải tuyệt cảnh trước sau giáp kích. Triệu Phong sớm đã phát hiện, phần lớn các bảo bối và cổ vật quý hiếm bên trong tàng bảo thất đều có trận pháp bảo vệ, trong thời gian ngắn khó có thể phá vỡ. Bởi vậy, hắn mới lựa chọn hấp dẫn thủ vệ, để Tuyền Thần gặp rủi ro, cuối cùng để Tuyền Thần hấp dẫn đi toàn bộ hỏa lực còn lại. Nhờ có mắt trái thần bí, khiến cho Triệu Phong nắm chắc trong tay hết thảy tất cả nhân tố. Mặc kệ là chiến trường hay là thương trường, không có cái gì quan trọng hơn so với tin tức, mà Triệu Phong lại nắm giữ trong tay nhiều tin tức hơn so với bất cứ người nào. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Sau khi đi vào tàng bảo thất, ánh mắt Triệu Phong có chút ngần ngơ, trong lòng nhất thời trở nên phấn khởi. Các kỳ chân bảo vật bên trong tàng bảo thất, số lượng cực nhiều. Có một chút là thần binh,